Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 298 Thương Thế. Điều này tương đối lúng túng, một đám người khí thế hùng hổ đến đây, nhưng lại không thể vào cổng. Tuy nói có trận pháp sư đang cố phá giải trận pháp, nhưng đã mấy ngày, cái gọi là trận pháp sư này vẫn vô phương với hộ sơn đại trận. Muốn phá giải không biết phải chờ đến bao giờ, người bên ngoài vô phương. Người bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này, bên trong Huyền Vân Tông, tại đại điện của tông chủ, đám hỗn đản này còn không biết muốn vây đến khi nào. Tông chủ Diệp Vinh Hiên hung hăng đấm một quyền vào tay vịn ghế, lộ vẻ cực kỳ phẫn nộ. Thấy vậy, đại trưởng lão vội dùng mắt ra hiệu với ông, "Tông chủ, bình tĩnh một chút, bình tĩnh, người bảo ta làm sao bình tĩnh? Tuy tạm thời có hộ sơn đại trận, những người kia nhất thời không thể công vào, nhưng chúng ta cũng không thể cả đời kẹt ở Huyền Vân Tông không ra ngoài. Ăn uống thế nào?" Diệp Vinh Hiên tiếp tục nói, cho dù những lão già này chúng ta chịu được, thì các đệ tử thì sao? Bọn họ cảnh giới thấp, không thể nhịn ăn nhịn uống. Được rồi, càng là lúc này, càng phải bình tĩnh. Đại trưởng lão một bên an ủi Diệp Vinh Hiên, bản thân cũng nhíu chặt mày. Ông biết, lời Diệp Vinh Hiên nói không sai, bị vây ở Huyền Vân Tông không phải là kế lâu dài. Hơn nữa, lúc trước ông đã thấy, trận pháp sư của đối phương đang cố gắng tìm cách phá giải hộ sơn đại trận. Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có ngày trận pháp bị phá. Với mức độ hung tàn của đối phương, đến lúc đó, các đệ tử khắp núi Huyền Vân Tông, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão đột nhiên chuyển hướng Tần Thương, người đang ngồi ở vị trí chính giữa, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không hề động đến trước những lời tranh cãi của họ. Tần lão, đối phương đã phái trận pháp sư đến phá giải, ngài cảm thấy hộ sơn đại trận này còn có thể chống đỡ được bao lâu? Chúng ta phải sớm tính toán chứ. Tần Thương mắt nửa khép không mở, bình thản nói, yên tâm đi. Chỉ bằng đám trận pháp sư còn con kia mà đòi phá giải trận pháp vệ tông đã cải tiến. Thật là si tâm vọng tưởng, chỉ cần các ngươi linh thạch đầy đủ, trận pháp này có thể trụ đến thiên trường địa cửu. Trong lời nói của Tần Thương tràn đầy khinh thường, khi xưa vệ tông cải tiến trận pháp này, ngay cả ông cũng kinh thán không thôi, trong đó liên quan đến một số kiến thức trận pháp, ngay cả ông cũng không hiểu được, nếu đám trận pháp sư ở địa phương nhỏ này mà có thể phá giải, thì mới là chuyện lạ. Lời Tần Thương nói như một liều thuốc trợ tim cho mọi người ở đây, để họ biết tình hình không nguy cấp đến vậy. Nghe Tần Thương lên tiếng, Diệp Vinh Hiên lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng nói cảm ơn, Tần lão, còn phải đa tạ ngài trước đó đã cứu tiểu nữ, nếu để tiểu nữ rơi vào tay những kẻ kia, thật không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, Diệp Mộ Vũ bị những người kia bắt được, lòng ông rối bời, suýt nữa ngất đi, nhưng may thay, Tần Thương cường thế ra tay, cứu được Diệp Mộ Vũ, chỉ là sau khi trở về, Tần Thương đã phun một ngụm máu, rồi nhắm mắt lại, dường như đang dưỡng thương, ông cũng không tiện làm phiền, lúc này, thấy Tần Thương nói chuyện. Ông mới nói lời cảm ơn, không sao, Tần Thương khoát tay, tỏ ý không cần để ý, tiểu cô nương Mộ Vũ này, lão phu cũng rất yêu thích, ngược lại là không thể để nàng rơi vào tay những kẻ kia. Chỉ tiếc, vết thương cũ của lão phu tái phát, không thể giết thêm vài người. Nói đến đây, trong mắt Tần Thương có chút tiếc nuối, trước đó, vết thương của ông nặng hơn, ông không thể không tăng thêm phong ấn đối với bản thân, khiến thực lực càng giảm sút, nếu không, ông đã giết hết đám người kia, đâu cần phải trốn ở đây. Cũng may, đại trưởng lão cũng thở phào một hơi, cũng may lúc đó những người kia không nhận ra ngài cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Không dám ra tay, nếu không, bọn họ sẽ không dám ra tay. Tần Thương lạnh lùng hừ một tiếng, với tính cách của ông, đương nhiên sẽ không đi suy xét đối phương có dám ra tay hay không. Việc ông lựa chọn đi cứu người, tức là ông có niềm tin tuyệt đối. Trên thực tế, khi đó, ông đã sớm dùng thần hồn, vô tình gieo vào lòng đối phương ý nghĩ mình không thể bị đánh bại. Khiến đối phương khi nhìn thấy mình chân tay run rẩy, không dám động thủ, chỉ tiếc. Tất cả đã tan thành mây khói sau khi ông phun ra ngụm máu kia. Thần hồn bí pháp dù mạnh, nhưng không phải là vạn năng, trong khi mọi người vẫn không ngừng nghiên cứu thảo luận biện pháp giải vây. Tần Thương đứng lên, đi về phía cửa sổ, đại điện tông chủ nằm ở vị trí cao nhất của sơn mạch Huyền Vân Tông. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy những người đang vây hãm họ bên dưới. Đám người vô dụng này, nếu không phải vết thương của lão phu thêm nặng, giết bọn chúng dễ như giết gà. Trong mắt Tần Thương sát khí giạt rào, bị một đám đạo trích vây ở cửa nhà, với ông mà nói thực sự là một sự sỉ nhục, cả đời này ông chưa từng nhận qua sự khuất nhục như vậy. Kể cả khi bị kẻ mà mình tin tưởng nhất ám toán, đó cũng là do tài nghệ của ông không bằng người, ông cũng chấp nhận, bây giờ thì sao, đây coi là cái gì? Một đám a miêu a cẩu không biết từ đâu tới, lại dám chạy đến đây nhe răng. Tần lão, vết thương của ngài không sao chứ? Đại trưởng lão đứng phía sau lưng Tần Thương từ lúc nào, trên mặt mang vẻ lo lắng hỏi. Thực tế, không chỉ có ông, mọi người ở đây nghe đại trưởng lão hỏi đều hướng ánh mắt lo lắng về phía Tần Thương. Tần Thương chậm rãi lắc đầu, sau đó nói, ta vừa rồi điều tức một lúc, đã đè ép được thương thế, điều chỉnh thêm một thời gian nữa, chắc có thể tiếp tục ra tay. Đến lúc đó, các người mở hộ sơn đại trận ra một chút, lão phu sẽ xông thẳng ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lao ra chém giết thêm vài người. Sau đó trở lại, cứ như vậy vài lần, thì bọn chúng cũng không dám vây chúng ta nữa, chỉ có thể rút lui, dù sao không ai biết người chết tiếp theo có phải là mình hay không. Trong lời nói của Tần Thương tràn đầy sát khí, dám khi dễ lúc ông bị thương nặng, vậy thì giết, giết đến khi các ngươi sợ hãi, giết đến khi các ngươi thấy ta sẽ chạy trốn. Thế nhưng mà cái này, vết thương của ngài, có thể chống đỡ được từng đó lần ra tay sao? Đại trưởng lão không khỏi cười khổ nói, ý nghĩ của Tần Thương dù hay, nhưng nhìn vết thương của ông, muốn thực hiện e là rất khó. Nghe đại trưởng lão nói vậy, Tần Thương cũng rơi vào trầm mặc. Thương thế của ông, chính ông là người rõ nhất, ngón tay năm đó của người kia không hề đơn giản như ông tưởng. Những năm gần đây, dù ông chọn phong ấn bản thân, thương thế vẫn dần tăng thêm. Trong tình huống này, chọn ra tay, e rằng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể. Nhưng mà, thì đã sao, ông Tần Thương, dù biết mình sẽ chết vì trọng thương, cũng không thể chịu đựng việc một đám đạo trích sỉ nhục ông trước mặt như vậy. Chờ ta điều tức một chút, hai canh giờ sau, ta sẽ tiếp tục ra tay, để lại một câu nói như vậy. Tần Thương thu hồi ánh mắt khỏi bên ngoài, trở về vị trí của mình. Thế nhưng mà, đại trưởng lão vẫn có chút lo lắng, không có nhưng nhị gì hết. Tần Thương chậm rãi nhắm mắt, dường như đang chìm vào giấc ngủ. Thấy ông như vậy, đại trưởng lão cũng không tiện khuyên thêm. Nhưng, ngay sau một khắc, Tần Thương đột ngột mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chương 299 đến, phế vật, toàn là phế vật. Bên ngoài Huyền Vân Tông, Địch Vũ mắng xối xả đám người trước mắt, bị Địch Vũ sỉ nhục như vậy, những người kia chỉ cúi đầu, không nói gì, đám phế vật các ngươi. Địch Vũ chỉ thẳng vào mũi người đứng đầu, nước bọt bắn cả lên mặt hắn, ta cho các ngươi nhiều ngày để phá giải trận pháp, kết quả thế nào, giờ các ngươi đến nói với ta là không phá giải được. Chán tên trận pháp sư dẫn đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù trong lòng tức giận, hắn cũng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể cúi đầu, khúm núm nói, điện hạ, không phải chúng ta vô năng, thật sự là trận pháp này quá mức phức tạp, chúng ta ngay từ đầu tưởng rằng chỉ là trận phòng hộ thông thường. Không ngờ bên trong một vòng tiếp một vòng, liên quan đến cả nguyên lý trận pháp, đủ, Địch Vũ lạnh giọng nói, ta không muốn nghe ngươi ở đó nói nhảm, ta cho các ngươi thêm một ngày thời gian, nếu còn phá giải không được, vậy các ngươi không cần sống nữa. Thanh âm Địch Vũ tràn ngập sát khí, không ai nghi ngờ hắn nói dối. Này, cái này, mấy trận pháp sư liếc nhau, khóc không ra nước mắt. Trong phi toa, Cơ Vũ Lam đã có chút mất kiên nhẫn, bay trên không trung ở nơi rừng thiêng nước độc này thật sự rất nhàm chán. Vệ Tông lại nhắm mắt, chẳng hề để ý đến sự tính toán của nàng. Còn bao lâu nữa, Cơ Vũ Lam chán trường đùa nghịch con heo vòi ác mộng. Thật vất vả mới ra khỏi địa phương quỷ quái hắc nhật chi tháp kia. Kết quả vẫn chỉ có thể ở trong phi toa này, sắp đến rồi, Vệ Tông nhắm nửa mắt. Chậm rãi mở miệng, bất quá, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, tuy nhiên làm sao, xảy ra chuyện gì sao? Cơ Vũ Lam hai mắt sáng lên, hưng phấn hỏi, nàng bây giờ chán muốn chết, có chút chuyện vui thì còn gì bằng. Dưới ánh mắt sáng quắc của Cơ Vũ Lam, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, xảy ra chút chuyện, Huyền Vân Tông, bị người bao vây. Vệ Tông nói ra lời này chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Tần Thương không phải đang ở Huyền Vân Tông sao? Với tính khí và thực lực của hắn, chẳng phải đã xé tan những kẻ bên ngoài ra thành từng mảnh rồi sao? Sao còn để mặc bọn họ hoành hành? Có địch nhân hả? Cơ Vũ Lam kích động đứng lên, vậy thì nhanh lên, ta đi thu thập bọn chúng. Ngươi gấp cái gì? Vệ Tông trừng mắt nhìn nàng, bảo nàng thành thật một chút, lúc này mới thả thần hồn ra, đến chỗ Huyền Vân Tông cách đó trăm dặm, đến nơi, mọi người ở ngoài sơn môn, động tác và thần thái đều được chiếu rõ mồn một trong thần hồn của Vệ Tông. Hành động, lời nói của bọn họ đều bị Vệ Tông nhìn thấy rõ ràng, mà số người này vẫn không hề hay biết, Vệ Tông không để ý đến bọn họ, thần hồn trực tiếp xuyên qua hộ sơn đại trận. Đi tới đại điện của tông chủ, lúc này Tần Thương vừa ngồi xuống, mắt khép hờ, ta nói Tần lão, sao ngươi lại rơi vào kết cục này, bị một đám tiểu nhân vật chặn ngoài cửa. Một giọng chế nhạo đột ngột vang lên trong lòng Tần Thương. Đối với giọng nói mang chút giễu cợt này, Tần Thương không hề tức giận, mà kinh ngạc mở mắt, Vệ Tông, ngươi về rồi. Tần Thương dùng thần hồn đối thoại đáp lại, không sai, đối với thương thế của ngươi, ta đã có cách chữa trị, lần này trở về chính là để chữa trị thương thế cho ngươi. Tiện thể, đưa ngươi cùng trở về Thanh Bích Hoàng Triều, có một số việc vẫn cần dựa vào lực lượng của ngươi. Vệ Tông chậm rãi nói, trong giọng nói có chút ý cười, nhanh vậy sao, nghe ý ngươi, ngươi đã từng đến Thanh Bích Hoàng Triều. Tần Thương hơi kinh ngạc, không chỉ từng đến, không lâu sau ta còn muốn đến Hoàng Đô, giúp một vị hoàng tử tranh đoạt đế vị, ở đó ta không quen ai, đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi. Tranh đoạt đế vị, ý gì? Tần Thương có chút kinh ngạc, theo nghĩa đen thôi, Thanh Bích Hoàng Triều muốn đổi một vị đế chủ, chuyện này không thể nào. Lão già Thanh Diễn Thánh kia ta hiểu rõ, hắn không phải như ta, bị trọng thương, lúc này hẳn phải ở đỉnh cao sức mạnh mới đúng, sao tự nhiên muốn thoái vị, ai biết được, huống hồ ta cũng không quan tâm vì sao hắn thoái vị. Ta chỉ muốn biết, trong trận tranh đoạt ngươi chết ta sống này, ta có thể thu được lợi ích gì? Vệ Tông thờ ơ nói, ngươi, đúng là quá thẳng thắn. Tần Thương cười khổ, hắn biết Vệ Tông vốn vậy, ta luôn như thế, ngược lại là ngươi, sao lại mặc kệ những người bên ngoài kia? Ta, thương thế của ta lại nặng thêm, giờ đến xuất thủ cũng khó khăn, may mà ngươi đến kịp, nếu không ta sợ là muốn lấy cái chết để giữ gìn thanh danh. Tần Thương lại cười khổ, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng ngoài ra không còn cách nào khác. Thấy sắc mặt Tần Thương không ngừng biến đổi, mọi người ở đây cũng đầy vẻ nghi hoặc. Rất lâu sau, khi thấy sắc mặt Tần Thương ngừng biến đổi, đại trưởng lão mới cẩn thận hỏi, Tần lão, có chuyện gì vậy? Tần Thương mỉm cười nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng nói, chúng ta được cứu rồi, Vệ Tông đã trở về. Vệ Tông trở về, mọi người liếc nhau, đều thấy được vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Nhưng mà, Diệp Vinh Hiên vẫn còn chút lo lắng, Vệ Tông rời đi khi đó chỉ mới thiên cương cảnh, mới bao lâu, những kẻ bên ngoài lại có không ít linh hải. Chẳng lẽ Vệ Tông đã đột phá đến linh hải? Linh hải, Tần Thương cười ha ha, linh hải là cái gì chứ? Vệ Tông giờ đã là võ giả thiên tượng cảnh rồi. Đây là Vệ Tông vừa mới nói với hắn. Nói thật, khi nghe tin này hắn đã giật mình kinh hãi, thực lực của Vệ Tông tăng lên quá mức biến thái, nhưng nghĩ đến những bí mật trên người Vệ Tông, hắn lại bình thường trở lại. Thiên tượng, đó là cảnh giới gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì cả, trong mắt bọn họ, linh hải đã là đỉnh điểm của một đời phấn đấu, còn cảnh giới trên linh hải thì chưa từng nghe nói đến. Ngược lại là đại trưởng lão, có chút suy tư, cảnh giới này nghe có chút quen thuộc, cảnh giới gì các ngươi không cần quan tâm, các ngươi chỉ cần biết rằng, với cảnh giới này, giết những kẻ bên ngoài chẳng khác gì bóp chết con kiến là được. T, mọi người hít vào một hơi lạnh, lợi hại như vậy, giết linh hải giống như bóp chết kiến, Vệ Tông mạnh đến mức nào chứ? Mọi người bàn tán xôn xao, kể cả đại trưởng lão và Diệp Vinh Hiên, đều có vẻ không thể tưởng tượng được, chỉ có Tần Thương là bình thản, chìm vào trong nhập định sâu, vì Vệ Tông đã trở về. Vậy thì không có chuyện gì của hắn nữa, vết thương trước không thể áp chế được, lần này thì tốt rồi, có thể điều trị tử tế, đến rồi, đây chính là Huyền Vân Tông. Trên phi toa, Vệ Tông chỉ về phía trước dãy núi được hộ sơn đại trận bảo vệ. Cơ Vũ Lam trực tiếp nhảy xuống khỏi phi toa, dáng người linh động vô cùng, mang theo một làn gió thơm, mấy kẻ bên dưới kia là kẻ thù của tông môn ngươi hả? Để ta đi diệt bọn chúng, mà lúc này ở phía dưới đám người cũng đã thấy hai người trên không. Hai người kia là ai? Đi lên hỏi xem, Địch Vũ ánh mắt lạnh băng. Trực tiếp ra lệnh, chương 300 ra tay, hào, bên cạnh Địch Vũ, hai võ giả linh hải đứng dậy, định đi ngăn hai người trên trời lại, ai, chờ một chút, đúng lúc bọn họ định động thân, Địch Vũ đột nhiên đưa tay ra, chặn đường bọn họ, hai người có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi, điện hạ, còn có chuyện gì sao, ta đổi ý rồi, tạm thời không nên động thủ vội, hai người này lai lịch không rõ, đợi bọn họ xuống hỏi lai lịch rồi động thủ cũng không muộn. Địch Vũ thản nhiên nói, bảo hai người đừng ra tay vội, thực ra nguyên nhân chính không phải vậy. Vốn dĩ hắn còn chưa nhìn rõ mặt hai người, đến khi hai người bay về phía bọn họ, thì hắn lại nhìn thấy rõ ràng, hai người chẳng qua chỉ là một thiếu niên và một thiếu nữ. Chắc hẳn không phải cao thủ gì, thiếu niên thì thôi đi, mấu chốt là thiếu nữ kia, Địch Vũ ánh mắt có chút nóng bỏng, cứ khóa chặt lấy Cơ Vũ Lam, thiếu nữ này còn cực phẩm hơn cái trước, gương mặt này, tư thái này, khí chất này, Địch Vũ cảm thấy nước bọt mình sắp chảy ra, thế là hắn chẳng những thu lại thái độ hung thần ác sát, mà đổi lại nụ cười tươi rói, yên tĩnh chờ hai người đến. Người kia, ánh mắt ta rất ghét. Trên trời, Cơ Vũ Lam liếc nhìn Địch Vũ, khẽ nói với Vệ Tông. Theo hướng mắt nàng, Vệ Tông cũng liếc qua. Đúng là ánh mắt rất đáng ghét. Bất quá hắn vận khí không tốt, thế mà lại để ý đến ngươi. Vệ Tông cười nói, hai người cứ như vậy thản nhiên tiến đến. Vừa cười vừa nói, uy, hai người kia, các ngươi là ai? Đợi đến khi Vệ Tông và Cơ Vũ Lam hạ xuống, lập tức có một võ giả linh hải đứng dậy chất vấn. Chúng ta, Vệ Tông chỉ vào mình, rồi cười nói, chúng ta là người Huyền Vân Tông. Đây là tông môn của chúng ta, còn các ngươi là ai? Sao lại chặn ở đây? Nghe Vệ Tông nói mình là người Huyền Vân Tông, mọi người ở đây đều yên lòng, lúc trước bọn họ còn lo đối phương có lai lịch lớn. Hiện tại xem ra, hóa ra là người Huyền Vân Tông, vậy thì không cần lo lắng. Địch Vũ cười, cười vô cùng vui vẻ, hắn cảm thấy ông trời thật sự quan tâm mình, trước đưa cho mình một mỹ nhân cực phẩm, kết quả bị nàng chạy, bây giờ để bù lại mình, lại đưa một người tốt hơn tới. Huyền Vân Tông đúng không? Vậy thì không có gì để nói. Địch Vũ cười. Phía sau hắn, hai cường giả linh hải đứng lên, hai vị, thiếu niên kia tùy các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng vị tiểu mỹ nhân kia, đừng làm tổn thương đến nàng, tối nay trên giường ta còn muốn hào hào điều giáo vị tiểu mỹ nhân này. Điện hạ, ý ngài chúng ta biết, hai võ giả linh hải cười hắc hắc, không có ý tốt ép về phía Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Bọn họ đang cười, Vệ Tông cũng đang cười, cười còn vui vẻ hơn bọn họ. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Một trong hai võ giả linh hải bị nụ cười của Vệ Tông làm cho trong lòng có chút run. Liền thu lại nụ cười, hung hăng hỏi, Vệ Tông liếc nhìn Cơ Vũ Lam bên cạnh, lại nhìn bọn họ, vẫn cười nói, cười các ngươi sắp chết. Cái gì? Hai võ giả linh hải bỗng trợn to hai mắt, Đúng lúc này, chỉ thấy trong mắt bọn họ, cô tiểu nữ gầy yếu kia lại đột nhiên lộ ra nụ cười như ác quỷ. Tiếp đó hai tay nàng bỗng duỗi dài, hóa thành hai đầu cự mãng quấn về phía bọn họ. Đây là thứ quỷ gì? Hai võ giả linh hải vô thức muốn tránh, nhưng thứ làm bọn họ kinh hãi đến tận xương tủy chính là dưới ánh mắt quỷ dị của thiếu nữ, bọn họ ngay cả động cũng không động được. Răng rác, tiếng nhai rợn người vang lên, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai đầu cự mãng từ cánh tay thiếu nữ duỗi ra, cắn rụng nửa người hai người, máu tươi như suối phun ra ngoài. Địch Vũ đứng phía sau hai người không xa bị dính đầy cả người. Linh hải cảnh, yếu quá, Cơ Vũ Lam lẩm bẩm, rồi hai đầu cự mãng tiêu tan nhanh chóng, hóa thành vô số ma khí thu vào trong tay nàng. Bịch, lúc này, thi thể không trọn vẹn của hai người mới ngã xuống đất. Kế tiếp, sẽ là ai đây? Cơ Vũ Lam ánh mắt như cười như không rơi trên người Địch Vũ. Nàng cũng không quên, kẻ này chính là kẻ trước đó nói muốn dạy dỗ mình. Lộc cộc, Địch Vũ bị ánh mắt của Cơ Vũ Lam nhìn, cổ họng nhấp nhô, khó khăn nuốt nước bọt, đánh chết hai cường giả linh hải trong nháy mắt. Đây là thực lực gì vậy? Đừng nhìn thiếu nữ này nhu nhược, không chỉ thực lực sâu không lường được mà ra tay cũng vô cùng độc ác. Vừa rồi chính là ngươi, nói muốn dạy dỗ ta. Cơ Vũ Lam nhẹ giọng mở miệng, nghe vào tai Địch Vũ, lại như tiếng quỷ nhỏ thì thầm, dọa cho hai chân hắn mềm nhũn, liền quỳ xuống đất. Này, vị, cô nương, ta chỉ là nói đùa thôi, ngài đừng để bụng mà, nếu ngài chưa hết giận. Nói rồi, Địch Vũ mạnh tay cho mình mấy cái tát, vừa tự tát vừa khép nép nói với Cơ Vũ Lam, cô nương, vậy ngài, hài lòng chưa? Hài lòng. Cơ Vũ Lam cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, mà hướng về phía những người đang quan sát cảnh này nói. Các ngươi, định cứ như vậy nhìn thôi sao? Nếu các ngươi còn không ra tay thì cái vị điện hạ này sẽ chết đó. Không không không, mời ngài cứ tự nhiên. Mấy võ giả linh hải dẫn đầu liên tục khoát tay, nói, Địch Vũ đắc tội ngài, hắn đáng bị trừng phạt, ngài muốn xử trí hắn thế nào thì tùy ngài, không liên quan đến chúng ta. Các ngươi, Địch Vũ đang quỳ dưới đất nghe thấy vậy, trong lòng giận dữ, không ngờ mình lại bị bỏ rơi như vậy. Hắn phẫn nộ quay sang, lại thấy mấy người trước còn cung kính với mình lúc này đều lạnh nhạt nhìn mình. Ai ra, xem ra ngươi bị bỏ rơi rồi. Tiếng cười linh động vang lên. Ma khí trên người Cơ Vũ Lam lượn lờ, đi đến bên cạnh Địch Vũ, ngài, Địch Vũ lộ ra nụ cười gượng gạo, ta đã biết sai rồi, xin bỏ qua cho ta đi, sau này ta nhất định, câm miệng, nụ cười trên mặt Cơ Vũ Lam vừa thu lại, chuyện mình làm mà đến dũng khí gánh vác cũng không có sao. Đúng là phế vật, Cơ Vũ Lam lộ vẻ chán ghét, không muốn nhiều lời với hắn, trong tay ma khí lượn lờ, trực tiếp quấn lấy Địch Vũ, Địch Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, chỉ thấy trên người hắn, vô số ma khí hóa thành từng con rắn nhỏ linh hoạt. Không ngừng chui vào chui ra trên người hắn, mỗi lần chui vào đều mang theo một vệt máu tươi lớn. Cơ Vũ Lam mặt không biểu tình liếc nhìn Địch Vũ đang không ngừng kêu thảm thiết, xác nhận hắn không chết ngay được. Tiếp đó, ánh mắt nàng chuyển động, nhìn về phía đám người vừa nãy phủi sạch quan hệ với Địch Vũ. Thấy Cơ Vũ Lam nhìn qua, đám người kia vội vàng nâng cao cảnh giác, xử lý bọn chúng như thế nào? Cơ Vũ Lam quay đầu hỏi Vệ Tông, giết hết đi, đỡ phiền, Vệ Tông thản nhiên nói. Chương 301 giải quyết, nghe Vệ Tông muốn Cơ Vũ Lam giết bọn họ, đám võ giả linh hải kia trong lòng run lên. Đúng lúc này, không biết từ đâu truyền đến một thanh âm, đằng nào cũng chết, chi bằng liều mạng với bọn chúng. Liều mạng, trong lòng mọi người khẽ động, bọn họ nhìn xung quanh, sát ý trong lòng dần dần ngưng kết. Đúng vậy, nếu đối phương không định tha cho bọn họ, vậy thì không bằng liều mạng, biết đâu đối phương không mạnh như vẻ bề ngoài thì sao? Bọn họ đã quyết tâm, không ai do dự, gần như đồng thời thi triển võ kỹ mạnh nhất của mình, đánh về phía Cơ Vũ Lam. Trong nháy mắt, trên bầu trời tràn ngập ánh sáng võ kỹ. Các loại võ kỹ chồng chất lên nhau, dẫn động linh lực thành một triều tịch đáng sợ, từng đợt, linh lực vô hình điên cuồng chớp động, khiến mặt đất cũng bị xé thành nát bấy, tư thế không tệ, đáng tiếc các ngươi tìm nhầm đối tượng. Đối mặt với công kích đáng sợ, Cơ Vũ Lam chỉ khinh thường bật cười một tiếng, liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Vừa nói, Cơ Vũ Lam chậm rãi bay lên không, cùng lúc đó, cánh tay của nàng chậm rãi mở ra, phảng phất ma khí vô cùng vô tận từ trong thân thể nhỏ bé của nàng mãnh liệt tuôn ra. Các loại võ kỹ vốn còn hung hăng lao tới, khi đụng phải ma khí trong nháy mắt, liền trực tiếp tan thành mây khói, không để lại một chút vết tích, ma khí điên cuồng bay múa, che khuất bầu trời, làm nổi bật cả dãy núi Huyền Vân Tông giống như địa ngục. Giữa thiên địa, không còn vật gì khác, chỉ còn lại ma khí gào thét, cùng tiếng gào thét truyền đến từ không khí. Đây là thứ quỷ gì? Cứu ta, mau tới cứu ta, không cần, không được qua đây, những âm thanh như thế bên tai không dứt, thời gian dần qua, ngay cả những âm thanh này cũng yếu đi. Đến cuối cùng, không còn âm thanh nào truyền ra, giữa thiên địa chỉ còn ma khí gào thét. Giải quyết xong, Cơ Vũ Lam hướng về Vệ Tông bên cạnh lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tiếp đó ma khí nồng đậm giữa thiên địa hóa thành vòi rồng, xoay chuyển, bắt đầu tràn vào trong thân thể Cơ Vũ Lam. Không lâu sau, giữa thiên địa trở nên sạch sẽ, lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. chỉ khác là, đầy khắp núi đồi có vô số thi thể. Nhìn thấy những thi thể này, Vệ Tông có chút trách cứ liếc Cơ Vũ Lam một cái. Cũng không thu thập sạch sẽ. Bị Vệ Tông trách cứ, Cơ Vũ Lam nghịch ngợm le lưỡi. Thôi đi, Vệ Tông lắc đầu, cũng không thấy hắn có động tác gì. Thi thể đầy khắp núi đồi không gió tự cháy. Một lát sau, liền biến thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mà trừ những thi thể đó, cây cối khắp núi không hề chịu một chút phá hoại nào. Linh lực khống chế như vậy, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Đó là tình huống gì? Tại Huyền Vân Tông, đám người từ đầu đến cuối trơ mắt nhìn thấy một màn phát sinh bên ngoài. Vốn bọn họ cho rằng Vệ Tông lại ra tay, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối, Vệ Tông không hề động, ngược lại người xuất thủ lại là tiểu cô nương bên cạnh hắn. Điều khiến bọn họ càng không ngờ tới chính là, tiểu cô nương này lại mạnh đến vậy. Trong lúc xuất thủ, thiên địa biến sắc, chỉ một chiêu liền giết chết tất cả mọi người, bao gồm những người được gọi là cường giả linh hải. Thực ra, trước đó Tần Thương nói Vệ Tông giết những cường giả linh hải kia dễ như bóp chết một con kiến. Bọn họ còn bán tín bán nghi, theo bọn họ nghĩ, linh hải cảnh đã cường đại như vậy, sao lại có người so với linh hải cảnh còn cường đại hơn nhiều. Chỉ là, người nói chuyện là Tần Thương, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối, bọn họ mới miễn cưỡng tin tưởng, nhưng mà, nhìn thấy thiếu nữ ra tay một màn này, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chẳng những tin tưởng, bọn họ còn cảm thấy, cho dù là bóp chết một con kiến cũng không nhẹ nhàng như vậy được không? Bóp chết con kiến còn phải đi bóp từng con một, còn thiếu nữ này, là vung tay một cái chết cả đám. Chỉ một chiêu thôi, những võ giả linh hải mà trong mắt bọn họ không thể chiến thắng. Liền toàn bộ chết, không chỉ có những người này, ngay cả sắc mặt Tần Thương cũng nghiêm túc. Chỉ là, trọng điểm chú ý của ông khác với những người khác. Ông ngưng trọng, là vì từ trên người cô gái, ông ngửi thấy một hương vị quen thuộc. Đây là, khí tức thông thiên cảnh. Tần Thương mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Sao có thể có cường giả thông thiên cảnh trẻ tuổi như vậy? Không đúng không đúng, chắc chắn là ta cảm ứng sai. Ai? Ông lắc đầu. Thở dài một tiếng, có vẻ hơi tịch mịch, thực lực bị phong ấn không nói, ngay cả cảm giác cũng không còn nhạy bén. Tần lão, cái gì thông thiên cảnh? Đại trưởng lão nghe ông nhắc đến thông thiên cảnh liền hơi nghi hoặc hỏi. À, không có gì, Tần Thương vội vàng lắc đầu, thấy đại trưởng lão vẫn muốn hỏi, ông không thể làm gì khác hơn là chỉ ra bên ngoài. Mau mở trận pháp, hai người Vệ Tông phải vào rồi. Đại trưởng lão vội vàng nhìn theo hướng ông chỉ, phát hiện Vệ Tông đã đến bên ngoài hộ sơn đại trận. Ông đang định mở đại trận thì thấy đại trận trực tiếp tan ra một chỗ, lộ ra một cái cửa hang có thể cho một người ra vào. Hai người Vệ Tông trực tiếp từ trong cửa hang đi vào. Sau khi họ đi vào, cửa hang tự nhiên biến mất, tất cả đều diễn ra tự nhiên như nước chảy, mà đại trận thậm chí không phát ra một tiếng động lớn nào. Vệ Tông, vẫn là thủ đoạn cao siêu. Nhìn thấy cảnh này, đại trưởng lão không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Đi thôi, đừng quản những thứ này, chúng ta đi nhanh đón Vệ Tông. Nói xong, Tần Thương dẫn đầu đi về phía đại điện tông chủ. Đại trưởng lão và Diệp Vinh Hiên thấy vậy, dặn dò những người khác một tiếng, cũng vội vàng đuổi theo. Một đám người, lấy Tần Thương cầm đầu, rầm rộ đi về phía cửa đại điện tông chủ. Đi tới cửa, Vệ Tông vừa vặn đến, biết ngay các ngươi ở đây, mà nói, các ngươi cũng bị làm sao vậy, chọc phải một đám người như thế, còn để người ta đánh đến tận cửa. Vừa đến, Vệ Tông đã không kịp chờ đợi mắng, hắn không ngờ mình đi ra ngoài một chuyến, Huyền Vân Tông liền rơi vào tình cảnh này, chúng ta cũng không biết mà. Đại trưởng lão cười khổ nói, đám người này giống như chó điên, xông lên liền muốn tấn công Huyền Vân Tông, nếu không có trận hộ sơn do ngươi cải tiến, chúng ta chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Điều duy nhất chúng ta biết là đám người này đều đến từ Thiên Vân Quốc sát vách, mà người cầm đầu kia là thái tử Thiên Vân Quốc. Thiên Vân Quốc, Vệ Tông như có điều suy nghĩ, cái tên này có chút quen tai. Đừng suy nghĩ, đám người này có lẽ là tới tìm chúng ta báo thù. Đúng lúc này, Tần Thương chậm rãi lên tiếng, là vụ Tiên Vũ Huyễn Quả lần trước. Vệ Tông có chút không chắc chắn hỏi, rõ ràng cũng đang nghĩ đến chuyện hắn đắc tội Thiên Vân Quốc ở đâu. Đúng, chính là lần đó, chúng ta không chỉ giết chết thái tử tiền nhiệm của Thiên Vân Quốc, còn giết không ít trưởng lão tông môn trong nước họ. Lần này, chính là hoàng thất Thiên Vân Quốc cùng các thế lực trong nước ra tay, do thái tử đương nhiệm dẫn đầu, tới tìm chúng ta báo thù. Thì ra là thế, Vệ Tông bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại không ngờ có liên quan đến mình. Nghe bọn họ nói chuyện, đám người một bên có chút im lặng, hóa ra chúng ta lo lắng hãi hùng là vì hai vị ngài gây ra phiền phức. Chương 302 chuẩn bị, thấy ánh mắt đám người thay đổi, dù là Vệ Tông cũng cảm thấy có chút lúng túng, khụ khụ, hắn ho nhẹ hai tiếng, chuyển đề tài, dù sao cũng qua rồi, chuyện này không cần nói nữa. Đúng rồi, giới thiệu với các ngươi một chút, vị này bên cạnh ta, Vệ Tông hơi nghiêng người, để lộ Cơ Vũ Lam ở phía sau, đây là Cơ Vũ Lam, võ giả thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh, vừa nghe đến cái danh từ này, tất cả mọi người Huyền Vân Tông, bao gồm cả Diệp Vinh Hiên, đều hơi nghi hoặc một chút, đây là cảnh giới gì? Thông thiên cảnh, trong lòng Tần Thương rung lên, thật sự là thông thiên cảnh. Lúc trước ông không cảm ứng sai, chỉ là Tần Thương nhìn Cơ Vũ Lam với vẻ mặt còn có chút ngây ngô. Sao lại trẻ như vậy? các ngươi mấy lão già này, sao đều thích nhìn chằm chằm ta thế? Thấy Tần Thương nhìn mình chăm chú, Cơ Vũ Lam có chút không vui, nàng nghĩ đến chuyện trước ở Vệ gia, lão tổ Vệ gia cũng như vậy, mấy lão đầu này đều có cái tật quái gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi, Tần Thương vội vàng cười khổ xin lỗi, ông chỉ là có chút hiếu kỳ nên nhìn nhiều mấy lần. Không ngờ lại bị đối phương hiểu lầm. Được rồi, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang màn nháo kịch này, tiếp đó hắn quay sang Tần Thương nói, Tần lão, mục đích ta trở về chắc ông cũng biết, đợi ta chuẩn bị một chút, ngày mai liền bắt đầu chữa thương cho ông. Không vấn đề gì, Tần Thương có chút kích động đáp, thương thế đó đã dày vò ông nhiều năm, cuối cùng cũng có hy vọng chữa khỏi, dù là ông, cũng khó giữ được bình tĩnh, bất quá, trước khi đó, còn có chút phiền phức phải giải quyết. Vệ Tông quay đầu, liếc nhìn Cơ Vũ Lam, người không phải rất nhàm chán sao? Ta ở đây vừa hay có vài việc cần ngươi làm. Chuyện gì? Nghe có hành động, Cơ Vũ Lam rất rõ ràng là kích động, chính là những người lúc trước vây quanh Huyền Vân Tông, bọn họ đều đến từ Thiên Vân Quốc, mặc dù trước đó ngươi đã giết hết bọn họ, nhưng dù sao sau này chúng ta cũng phải đi, ta lo lắng sau khi ta đi, Thiên Vân Quốc sẽ trả thù, cho nên muốn ngươi đi một chuyến, đến Hoàng thất Thiên Vân Quốc cho bọn chúng một chút giáo huấn, để sau này bọn chúng không dám đánh chủ ý đến Huyền Vân Tông nữa. Giáo huấn? Thế nào cũng được sao? Hai mắt Cơ Vũ Lam tỏa sáng, tùy ngươi. Vệ Tông tùy ý nói, rồi hỏi mọi người, ai có bản đồ Thiên Vân Quốc? Cho nàng một phần. Ta có. Một trưởng lão mặc trang phục phụ nữ vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ lụa được may rất tinh xảo, đưa cho Cơ Vũ Lam. Cơ Vũ Lam cầm lấy, mở ra, tùy ý nhìn lướt qua, vị trí ta đại khái hiểu rồi, vậy ta bây giờ đi luôn. Nàng nhìn Vệ Tông, muốn xin ý kiến của hắn. Đi đi, đi đi. Vệ Tông không kiên nhẫn khoát tay, nhận được sự cho phép của Vệ Tông, Cơ Vũ Lam không hề do dự, nàng nhún người nhảy lên. Người ở giữa không trung liền có vô số ma khí bao phủ. Khi ma khí biến mất, thân hình của nàng đã biến mất không thấy đâu. Vị cô nương này, nhìn Cơ Vũ Lam đã biến mất, Tần Thương không khỏi cười khổ, thật đúng là lôi lệ phong hành. Nàng thì không nói, ngươi về trước chuẩn bị một chút đi, cố gắng nâng trạng thái lên đỉnh phong. Vệ Tông thản nhiên nói, vậy còn ngươi, ta sẽ sắp xếp người chuẩn bị cho ngươi một gian phòng thượng hạng. Đại trưởng lão một bên hỏi, ta cũng không cần, phòng lúc trước của ta là được rồi. Đúng rồi, các ngươi không cho ai ở chứ? Không có, không có, phòng của ngươi sao có thể cho người khác ở? Sau khi ngươi đi, phòng đó vẫn luôn trống, chúng ta còn định kỳ phái người tới quét dọn. Đại trưởng lão vội vàng giải thích, vậy thì tốt, đã vậy thì không nói nhiều, ta đi chuẩn bị trước. Đúng rồi, ngày mai, dọn trống đại điện này, ta sẽ ở đây chữa thương cho Tần lão. Được được được, không vấn đề, Vệ Tông vừa lên tiếng, đại trưởng lão tự nhiên đều đồng ý, vậy ta xin cáo từ trước. Vừa nói xong, Vệ Tông trực tiếp quay người rời đi, hướng về khu sân nhỏ trước đây của mình. Ta cũng cáo từ, Tần Thương thản nhiên nói, cũng quay người rời đi, dù vẻ mặt thản nhiên, nhưng hai bàn tay ông khẽ run, cùng với bước chân hơi kiễng khi đi đều cho thấy, nội tâm của ông không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nơi này, vẫn là dáng vẻ lúc ta vừa đến. Vệ Tông đi một vòng xung quanh, khu nhà nhỏ này không khác gì lúc hắn vừa đoạt xác thành công. Không đúng, ta nhớ lúc trước ta đã phá hủy khu nhà này, xem ra là sau đó bọn họ phái người đến sửa lại. Còn sửa lại y hệt như cũ, bọn họ thật sự có tâm. Vệ Tông lắc đầu, không nhịn được cười, hắn còn nhớ lúc mới đến, cầm một quyển vũ kỹ tu luyện cấp thấp, đập tan cả cái sân. Khi đó, dù biết vô số võ kỹ, nhưng không thể thi triển, chỉ có thể cầm một quyển vũ kỹ cấp thấp để che mắt người. Chớp mắt cái đã là thiên tượng cảnh, ở cảnh giới này, hắn không cần quá che giấu, cuối cùng cũng có thể bộc lộ một chút phong thái của mình. Thiên tượng, vẫn chưa đủ mạnh, đợi đến thông thiên, mới coi như có chút tư bản, có thể đi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đường phải đi từng bước một. Trước mắt, vẫn nên giải quyết vấn đề của Tần Thương, hắn không còn ở trong sân, mà bước thẳng đến gian phòng nhỏ kia, kíp, cửa phòng mở ra, phanh, sau đó, cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng, một kết giới mắt thường có thể thấy hiện lên, bao bọc toàn bộ căn phòng, rõ ràng, Vệ Tông không muốn người khác đến quấy rầy. Không lâu sau, trên bầu trời dị tượng hiện ra, từng đợt linh lực như thủy triều tụ về phía căn phòng. Gian phòng nhỏ bé, dường như trở thành trung tâm của thiên địa, cách Huyền Vân Tông trăm dặm, Cơ Vũ Lam đang hối hả bay trên bầu trời. Cách thức bay của nàng khác với người khác, năm bóng ma khổng lồ nâng nàng, giống như đang hộ vệ nữ hoàng của bọn họ, lao nhanh trên bầu trời, sắp tới rồi, ngũ quỷ bàn vận thuật, nhanh lên nữa, Cơ Vũ Lam nhẹ giọng nói thầm, năm bóng ma bên cạnh nàng tốc độ bùng nổ, càng nhanh thêm một tầng, từ dưới đất nhìn lên, giống như một đạo lưu tinh đen xẹt qua bầu trời, lóe lên rồi biến mất, tốc độ Cơ Vũ Lam đột ngột chậm lại, trong ánh mắt nàng, phía trước xuất hiện một dãy cung điện vàng son lộng lẫy, trông giống như hoàng cung. Đây mà gọi là hoàng cung, quá nát, so sánh hoàng cung này với hoàng cung của phụ hoàng mình. Cơ Vũ Lam không khỏi bĩu môi, đưa ra kết luận này, bất quá, vị trí cũng không tệ. Cơ Vũ Lam mở bản đồ ra so sánh, hoàng cung Thiên Vân Quốc, chính là chỗ này, xác định được mục tiêu. Cơ Vũ Lam thu năm bóng ma quanh người, đáp xuống. Chương 303 kinh động, Thiên Vân Quốc, trong hoàng cung, một nam tử trung niên mặc hoàng bào uy nghiêm, lưng đeo trường kiếm, đang đứng chắp tay, lộ vẻ đạm nhiên vô cùng. Bên cạnh hắn là một mỹ phụ mặc cung trang, nhưng mỹ phụ này lại không có khí độ lạnh nhạt như hắn, ngược lại có vẻ hơi lo lắng, không ngừng đi đi lại lại. Hai người này chính là hoàng chủ Thiên Vân Quốc Địch Viên và hoàng hậu Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm đang không ngừng đi đi lại lại, vốn muốn bình tĩnh lại, nhưng không ngờ càng đi trong lòng càng lo lắng, nàng bất đắc dĩ dừng lại, nhìn trung niên nhân đang đứng nghiêm bên cạnh, có chút lo lắng nói: "Điện hạ, ngài nói, Vũ Nhi bọn họ đi lâu như vậy vẫn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cùng hắn cùng nhau đi có nhiều cường giả như vậy, có thể xảy ra chuyện gì?" Địch Viên thản nhiên nói, có vẻ hơi không kiên nhẫn: "Ngươi sao có thể nói như vậy? Hắn là con của ngươi a." Thấy Địch Viên không quan tâm, Nam Cung Lâm có vẻ hơi tức giận: "Vũ Nhi đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ra khỏi nhà xa như vậy, ta không ở bên cạnh hắn, hắn còn không biết có thể thích ứng hay không? Ngươi nói ngươi làm gì để cho hắn ra ngoài a? Hắn không giống với Vân Nhi, không có kinh nghiệm dẫn đội." Nói đến Địch Vân, sắc mặt Nam Cung Lâm âm u xuống, lã chã trực khóc: "Ta đã mất đi Vân Nhi, nếu lại mất đi Vũ Nhi, ta sống thế nào a?" Im miệng, Địch Viên lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình, hắn hờ hững nhìn Nam Cung Lâm đang không ngừng lau nước mắt, có chút tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Địch Vũ tiểu tử ngu ngốc kia còn không phải do ngươi nuông chiều. Nếu không phải ngươi nuông chiều, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ, trở thành một cái phế vật." "Phế vật, ngươi tại sao có thể nói con mình như vậy?" Nam Cung Lâm có chút phẫn nộ, lớn tiếng phản bác: "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Thấy phu nhân phản bác, Địch Viên cũng hơi tức giận, giọng nói cao hơn một chút: "Vốn thái tử là Vân Nhi, Địch Vũ cho dù hỗn đản cũng chỉ đến thế, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể làm gì, nhưng bây giờ Vân Nhi chết rồi, Địch Vũ nhất định phải gánh vác trách nhiệm thái tử, bằng không, tiền bối đánh xuống mảnh giang sơn này, muốn đi đưa cho người khác hay sao?" Nói đến đây, Địch Viên hung hăng dừng một chút, rõ ràng cực kỳ không cam tâm: "Thế nhưng Địch Vũ thì sao? Ngoại trừ chơi gái, hắn còn biết cái gì? Hắn làm thái tử, sau này kế thừa đại thống, ngươi cảm thấy có người có thể phục tùng hắn sao? Ngươi còn ở đó phàn nàn ta đưa hắn ra ngoài, thật tình không biết ta làm vậy cũng là vì hắn tốt." Thấy phu nhân trầm mặc không nói, giọng điệu Địch Viên cũng dịu đi một chút, tiếp tục nói: "Lần này đi vây quét Huyền Vân Tông kia, là ta cho hắn một phần đại công lao." "Đại công lao?" Nam Cung Lâm không còn khóc nữa, nghe chồng mình nói, nàng có chút không rõ. "Không sai, hai người trong Huyền Vân Tông trước đây đã đánh chết vô số cường giả Thiên Vân Quốc ta. Không biết bao nhiêu thế lực căm hận bọn chúng, nếu lần này Địch Vũ dẫn đội bình định Huyền Vân Tông, những thế lực kia không nói cảm kích hắn thế nào, ít nhất cũng có ấn tượng khác về hắn. Đến lúc đó, ta sẽ cho Địch Vũ tiểu tử này sửa lại tác phong, đồng thời dạy hắn chính sự, lại dùng bí thuật hoàng gia để thăng thực lực, sau này kế thừa vị trí của ta vẫn còn nhiều cơ hội." Nói xong, Địch Viên lạnh lùng nhìn Nam Cung Lâm: "Ta là phụ thân của hắn, đương nhiên sẽ không hại hắn, ta làm mỗi bước đều là vì hắn tốt, vì Thiên Vân Quốc chúng ta, chứ không phải như ngươi, chỉ biết oán trách." "Thì ra là thế." Nam Cung Lâm thở dài: "Là thiếp thân không đúng, quá quan tâm đến trước mắt." Nam Cung Lâm cúi đầu xin lỗi. Địch Viên nói ra lời này cũng làm nàng vui vẻ không ít. "Hừ." Địch Viên lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi biết rõ là tốt, các ngươi tính toán không tệ, đáng tiếc đã không có cơ hội thực hiện." Ngay lúc này, một giọng nói như chuông bạc đột nhiên vang vọng giữa hoàng cung. "Là ai?" Địch Viên và Nam Cung Lâm lập tức cảnh giác, Địch Viên càng lập tức rút trường kiếm bên hông ra. Trên người bọn họ gần như đồng thời linh lực dâng lên, linh lực này cường độ còn không yếu. Nam Cung Lâm linh hải tam trọng thiên, còn Địch Viên đạt đến linh hải ngũ trọng thiên, có thể trở thành hoàng chủ một nước, trấn áp vô số thế lực. Thực lực của Địch Viên tự nhiên không cần bàn cãi. Địch Viên cầm kiếm trong tay, trên thân kiếm tràn ngập khí sắc bén, kiếm khí nhẹ nhàng rung động, không khí bị cắt ra tiếng chói tai, có thể thấy kiếm này sắc bén đến mức nào. Còn Nam Cung Lâm, hai cánh tay gần như biến thành màu bạc, hai tay vung vẩy, ẩn ẩn thấy bông tuyết bay múa, từng đợt hàn khí từ tay nàng không ngừng lan tỏa, phảng phất ngay cả không khí cũng có thể đóng băng. "Hoàng hậu." Thanh âm kia là từ trên truyền xuống, cẩn thận phân biệt một lúc, Địch Viên đưa ra kết luận: "Người kia không ở trong hoàng cung, mà ở trên cao." "Điện hạ, vậy chúng ta ra ngoài." "Được." Hai người liếc nhau, tung người bay ra khỏi hoàng cung. Vừa ra khỏi cung điện, họ thấy một bóng người lơ lửng trên bầu trời, vẫn ung dung nhìn họ. Ở đó, cùng lúc họ đi ra, từng đạo khí tức linh lực bá đạo cũng lao nhanh đến chỗ của họ. Đó là các cung phụng linh hải cảnh của hoàng gia. Không chỉ có vậy, cấm quân trong cung cũng đang tập kết. Một lượng lớn cấm quân đã tập kết thành trận, dương cung tên, nhắm vào bóng người trên trời. Đầu mũi tên bằng tinh thiết lóe lên hàn quang, lại được linh lực bao phủ. Vạn tên cùng bắn, dù là thiết nhân cũng sẽ bị đâm thành con nhím. Trong đội ngũ cấm quân khác, từng khẩu linh pháo được kéo ra, lắp số lớn linh thạch, linh pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, đổi hướng họng pháo, khóa chặt bóng người trên trời. Lúc này, một vị tướng quân chạy nhanh đến trước mặt Địch Viên: "Xin chỉ thị, bệ hạ, cấm quân đã tập kết xong." có nên xuất kích, tru sát kẻ này? Chậm đã, không vội. Địch Viên khoát tay, nhìn bóng người trên trời, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem bằng hữu này rốt cuộc có ý gì. Bệ hạ, lão thần tới. Bệ hạ, lão phu cũng đến. Bệ hạ, ngay lúc này, các cung phụng của hoàng gia cũng đến đông đủ. Tính sơ qua, có khoảng 6-7 người, theo lý thuyết, chỉ là hoàng cung Thiên Vân Quốc, thêm vợ chồng Địch Viên, lúc này đã có gần 10 vị cường giả linh hải tụ tập. Và mục tiêu của những người này chỉ có một, đó chính là Cơ Vũ Lam đã trở thành mục tiêu của mọi người. Vẫn thản nhiên như không có việc gì nhìn xuống, nhìn thấy dáng vẻ đám người như lâm đại địch, nàng cảm thấy rất thú vị. Trước đó, nàng đã định động thủ, nhưng, nghe được hai người trong hoàng cung như đang tranh cãi, nàng đột nhiên hứng thú, bèn dừng lại, muốn nghe xem hai người nói gì. Đến khi hai người nói xong, nàng mới lên tiếng chào phúng, kinh động đến hai người. Chương 304 hết thảy quỳ xuống, thấy bên mình đã sẵn sàng, Địch Viên cũng đủ tự tin. Hắn ngẩng đầu, nhìn Cơ Vũ Lam trên trời, ngươi là ai, đến hoàng cung Thiên Vân Quốc ta rốt cuộc muốn làm gì? Sắc mặt Địch Viên uy nghiêm, nếu câu trả lời của ngươi không làm ta hài lòng, ta sẽ hạ sát thủ. Ta, Cơ Vũ Lam cười hì hì chỉ vào mình, ta phụng lệnh người nào đó, đến cho các ngươi một chút giáo huấn. Giáo huấn? Không để ý đến sắc mặt đột biến của đám người phía dưới, Cơ Vũ Lam lẩm bẩm, trước đó, các ngươi phái người đến Huyền Vân Tông, sau đó ta đã giết toàn bộ bọn chúng, chỉ là người nào đó không hài lòng, muốn ta đến cho các ngươi một chút giáo huấn, để sau này các ngươi không dám xâm phạm Huyền Vân Tông nữa. Cơ Vũ Lam ở trên cao tự mình nói, còn Nam Cung Lâm phía dưới thì có chút không ổn, giết, giết chết, như vậy, Vũ Nhi hắn, tinh thần Nam Cung Lâm có chút hoảng hốt, từ khi Cơ Vũ Lam nói ra câu đó, nàng vẫn ở trạng thái này. Dù Địch Viên gọi bên tai nàng cũng không nghe thấy. Hoàng hậu, hoàng hậu, thấy Nam Cung Lâm không ổn, Địch Viên vội đẩy nàng, nhưng phát hiện nàng như cái xác không hồn, đẩy thế nào cũng không phản ứng, chỉ thấp giọng kêu Vũ Nhi, Vũ Nhi, thấy vợ mình không thể trông cậy được. Địch Viên quay sang gầm lên với mọi người xung quanh, các người còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ đi, a à, tuân lệnh. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, từng người bùng nổ linh lực, tấn công Cơ Vũ Lam trên trời, két, két, két, âm thanh dây cung vang lên liên tục. Tiếp đó, vút vút vút, tiếng tên xé gió vang lên không ngớt, dày đặc như mưa trút xuống Cơ Vũ Lam, oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, vô số linh pháo cũng liên tục khai hỏa, nhìn Cơ Vũ Lam, đã bị biển lửa vô tận bao phủ, chiến đấu hết sức căng thẳng, tiếng nổ lớn đánh thức Nam Cung Lâm đang chìm trong bi thống. Vũ Nhi chết rồi, là nàng giết Vũ Nhi. Nam Cung Lâm bỗng ngẩng đầu, nhìn Cơ Vũ Lam đã bị lửa bao vây, ta muốn, giết nàng, một tiếng gào thê lương đến cực điểm vang lên, Nam Cung Lâm nhún người nhảy lên. Ai, hoàng hậu, người tỉnh táo lại. Thấy vậy, Địch Viên vội ngăn cản Nam Cung Lâm, nhưng đã muộn, nàng đã lao về phía Cơ Vũ Lam. Hoàng hậu, hoàng hậu, thấy mình gọi không có tác dụng, Địch Viên thở dài, vội nói với mọi người xung quanh, dừng tay cho ta, không thấy hoàng hậu lên rồi sao? Các ngươi muốn giết cả hoàng hậu à? Vâng, vâng, nghe lệnh Địch Viên, đám người vội ngừng công kích, tiếng nổ dần lắng xuống, Địch Viên cắn môi, định nhún người nhảy lên, cùng Nam Cung Lâm giết người kia. Trên bầu trời, hướng Cơ Vũ Lam, ánh lửa do hỏa lực trước đó dần tan đi, Nam Cung Lâm đã xông vào vòng ba trượng quanh Cơ Vũ Lam. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra, một bàn tay lớn quấn ma khí từ hướng Cơ Vũ Lam đưa ra. Nhanh như chớp, xuyên thủng lồng ngực Nam Cung Lâm, máu tươi bắn ra, không ít bắn lên mặt Địch Viên đang xông lên phía sau. Tình huống bất ngờ này, nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Hoàng hậu, Địch Viên lau mặt, nhìn kỹ, trên tay đầy máu tươi ấm nóng, ánh lửa hoàn toàn tan đi, để lộ thân ảnh Cơ Vũ Lam, quanh người nàng, ma khí lượn lờ. Không hề bị tổn thương chút nào, thậm chí, nàng còn có tâm trạng sửa lại mái tóc. Ngươi, ngươi chết không yên lành, bị ma khí liên thấu, Nam Cung Lâm vẫn chưa chết, dù hơi thở mong manh, nhưng vẫn oán hận nói, ta chết không yên lành. Cơ Vũ Lam suýt bật cười, nhìn Nam Cung Lâm, cười nhạo nói, dựa vào cái gì, chỉ vì ta giết con ngươi, ngươi cũng không nhìn xem con trai ngươi là loại gì, hắn làm hại bao nhiêu cô gái, tất cả là do ngươi nuông chiều mà ra, muốn nói chết không yên lành, thì là mẹ con các ngươi mới đúng. Nói xong, sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng, ta giết con ngươi, ngươi đau lòng như vậy, nhưng ngươi có nghĩ đến những cô gái bị con ngươi làm nhục mà chết? Cha mẹ các nàng đau lòng đến mức nào, ngươi hiểu không? Tất cả chỉ là một sự trả thù thôi. Nghe giọng lạnh lùng của Cơ Vũ Lam, Nam Cung Lâm dần im lặng, nàng cũng biết con trai mình là hạng người gì. Thực tế, Cơ Vũ Lam cũng không biết Địch Vũ có làm nhục cô gái nào không. Nàng chỉ vì Nam Cung Lâm nói mình chết không yên lành mà khó chịu, muốn đánh tan tinh thần nàng, nên mới nói vậy, nhưng, thấy Nam Cung Lâm im lặng, Cơ Vũ Lam cảm thấy mình nói trúng phóc, Địch Vũ này, quả thật là một tên cặn bã. Nhưng lúc này, Nam Cung Lâm đột nhiên ngẩng đầu, tóc tai bù xù, như lệ quỷ, ngươi giết ta đi, nhưng dù xuống minh giới, ta cũng không bỏ qua ngươi. Cái gì? Nghe câu này, Cơ Vũ Lam suýt cười phá lên, thế là nàng trực tiếp điều khiển cánh tay ma khí kéo Nam Cung Lâm đến trước mặt. Cơ Vũ Lam nhẹ nhàng nghiêng người, ghé vào tai Nam Cung Lâm nói, dưới minh giới cũng không tha cho ta. Tốt, ta tên Cơ Vũ Lam, ngươi phải nhớ kỹ tên ta đấy. Cơ Vũ Lam cười với nàng, rồi chợt vỗ đầu như vừa nghĩ ra điều gì. Ai ra, suýt quên, nàng lại nhìn Nam Cung Lâm, quên không nói cho ngươi, phụ thân ta là Minh Hoàng. Cái gì? Đồng tử Nam Cung Lâm co rút lại, đang định nói gì, Cơ Vũ Lam đã không cho nàng cơ hội. Cánh tay ma khí đột nhiên phình to, xoẹt, thịt nát xương tan, trên bầu trời, như có một trận mưa máu, mọi người ngơ ngác ngẩng đầu, máu ấm nóng rơi xuống mặt họ. Hoàng hậu, bên tai vang lên tiếng hô bi thương đến cực điểm của địch viên. Nhưng, không ai quan tâm, vì người trên trời, đã hoàn toàn phóng thích khí tức, một cỗ uy áp tuyệt cường bao trùm toàn bộ hoàng cung. Trong phạm vi uy áp này, bất kể là ai, đều bị đè quỳ xuống. Đây là sức mạnh không thể chống lại. Địch viên liều mạng chống cự, cố gắng đứng lên, thân là vua một nước, sao có thể quỳ trước người khác. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, thân thể vẫn không tự chủ cong lại. Kinh khủng hơn là đầu gối hắn đã phát ra tiếng vỡ vụn. Rác, rác, rác, sau tiếng cuối cùng, xương bánh chè của địch viên vỡ tan, lộ ra những mảnh xương vỡ vụn. Phanh, địch viên không thể nhịn được nữa, quỳ xuống, vì dùng sức quá mạnh, sàn hoàng cung cứng rắn cũng bị hắn quỳ nát. Địch viên, cuối cùng cũng quỳ xuống. Chương 305 một người chấn một nước, thấy mọi người quỳ rạp dưới uy áp của mình, khóe miệng Cơ Vũ Lam khẽ nhếch lên, chỉ như vậy, vẫn chưa đủ, giọng nói nàng như ác mộng, theo lời nàng, uy áp đột nhiên lan rộng, từ hoàng cung, đến đô thành, rồi đến các châu quận, cuối cùng bao trùm toàn bộ Thiên Vân Quốc, võ giả bình thường cảm nhận được uy áp này, chỉ thấy lòng buồn bực, khó thở, còn những thế lực được gọi là lớn mạnh, lại là mục tiêu chính của Cơ Vũ Lam, bọn chúng, cũng giống đám người trong hoàng cung, đều quỳ xuống, đây là... Chuyện gì thế này, võ giả các thế lực, bất kể họ đang làm gì, đang tu hành, đang luận võ, hay đang chuyện phiếm, đều cảm nhận được một cỗ uy áp không thể chống cự từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn trực tiếp bị đè quỳ xuống. Tiền bối, là vị tiền bối nào đang nói đùa với chúng ta vậy? Tiền bối, van cầu ngài buông tha cho ta một con đường sống. Không ngừng có người hướng về phía bầu trời kêu rên, nhưng bọn hắn không biết rằng, bọn hắn cho rằng vị tiền bối kia đang ở cách bọn hắn trăm dặm. Hoàng cung, Cơ Vũ Lam nhìn đám người quỳ phía dưới. Mang vẻ mặt khinh bỉ, các ngươi nghe kỹ đây, Cơ Vũ Lam cao giọng nói, phía dưới mọi người đang quỳ đều run lên, vận mệnh của bọn hắn đang nằm trong tay cô gái kia. Bọn hắn không thể không nghe, lần này, chỉ là cho các ngươi một bài học, nếu như ta còn biết được các ngươi muốn gây bất lợi cho Huyền Vân Tông. Đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là quỳ xuống như vậy. Tất cả mọi người ở đây, có một người tính một người, đều đã bị ta gieo ấn ký, cho dù các ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta, vừa nói. Cơ Vũ Lam chậm rãi từ trên trời hạ xuống, nàng bước đi nhẹ nhàng, đến trước mặt địch viên, ngươi là quân chủ Vân Quốc hiện tại, là, địch viên gian nan đáp lời, đầy vẻ khuất nhục, hắn đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên quỳ xuống nói chuyện với người khác. Nhưng giờ tình thế không bằng người, hắn dù không cam tâm cũng không thể làm gì khác, thiếu nữ này thật sự quá mạnh. Cơ Vũ Lam cúi đầu nhìn hắn, hứng thú nhìn vẻ mặt biến hóa của hắn, thản nhiên nói, ta nghĩ, người khác với nữ nhân kia, ngươi hẳn là một người thông minh. Sẽ không bị những cảm xúc nhất thời làm cho mờ mắt. Ngươi muốn nói gì? Ta đang suy nghĩ, có nên giết ngươi hay không? Dù sao ta đã giết thê tử và nhi tử của ngươi. Nếu ngươi muốn trả thù, ta lại phải mất công đi thu thập. Cho nên, ta đến đây là để xem thái độ của ngươi. Ta, sẽ không trả thù. Địch viên cố gắng dùng hết sức lực ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt hờ hững. Đó là một đôi mắt như thế nào? Lạnh nhạt, tĩnh mịch, phảng phất không phải thứ mà con người có thể có được. Nhìn thấy ánh mắt đó, tim địch viên run lên. Những lời định nói ra lại biến thành một câu nói khác. Nói xong câu đó, địch viên dường như già đi không ít, trong lòng hắn làm sao không hận, chỉ là đối thủ quá mạnh, mạnh đến mức khiến hắn tuyệt vọng, mạnh đến mức dù hắn dốc hết cả nước cũng không phải đối thủ. Hắn đoán, đối phương chắc chắn là cường giả trên linh hải, loại cường giả này, không phải người hắn có thể đắc tội. Rất tốt, Cơ Vũ Lam thản nhiên nói, xem ra ngươi là người thông minh, xác nhận ý định của địch viên. Cơ Vũ Lam gật đầu, xoay người định rời đi, nàng đi được vài bước, đột nhiên dừng lại. Cứ rời đi như vậy, có vẻ không thú vị, chỉ bằng để lại cho các ngươi chút kỷ niệm rồi đi. Cái gì? Mọi người không tin nổi ngẩng đầu. Nàng muốn làm gì? Chỉ thấy Cơ Vũ Lam đảo mắt nhìn một vòng, nhìn dãy cung điện vàng son lộng lẫy, khinh thường nhếch miệng, loại địa phương rách nát này, cũng xứng gọi hoàng cung sao? Chỉ bằng phá hủy đi. Nói xong, nàng bình thường đưa một tay ra, sau đó, ép xuống, răng rác, giữa hoàng cung đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn, đám người kinh hãi nhìn lại. Chỉ thấy trên tường thành chung quanh đồng loạt xuất hiện những vết rạn chằng chịt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, những vết rạn này còn đang lớn dần, vỡ đi, Cơ Vũ Lam nhẹ nhàng nói, đồng thời tay trực tiếp ấn xuống đất. Ầm ầm, gần như cùng lúc, tất cả cung điện đồng loạt nổ tung, vô số đá vụn, gạch ngói văng tứ phía, rơi trúng những người vẫn còn đang quỳ, mọi người bị gạch ngói đập vào người, nhưng lúc này cũng chẳng ai để ý đến chúng, bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàng cung vàng son lộng lẫy đã biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó, chỉ còn một vùng phế tích, mà bọn họ đang quỳ trên đống phế tích này. Lúc này, giọng Cơ Vũ Lam vang lên lần nữa, chắc hẳn, kỷ niệm này đủ sâu sắc rồi nhỉ, nàng cười khẽ một tiếng, ma khí lượn lờ, cứ thế biến mất trước mắt mọi người. Sau khi Cơ Vũ Lam rời đi, uy áp trong không gian cũng dần tan biến, đám người lúc này mới từ từ đứng dậy, cuối cùng cũng đi rồi, nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Có người nghi hoặc hỏi, sư thịt, cấm ngôn, biết đâu nàng còn chưa đi xa, người bên cạnh vội kéo người nọ lại, không cho nói, mặc dù Cơ Vũ Lam đã đi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mọi người ở đây vẫn còn sợ hãi, bệ hạ, nữ nhân kia đi rồi, nghe tiếng gọi, mọi người mới để ý đến, quân chủ của họ vẫn còn đang quỳ trên mặt đất. Ta biết, giọng Địch Viên có chút trầm thấp, hai tay chống xuống đất, chậm rãi đứng lên, triệu tập trưởng môn nhân các thế lực lớn, nói cho họ biết chuyện hôm nay, để họ đừng nghĩ đến chuyện trả thù Huyền Vân Tông. Chúng ta hiểu, chỉ là, một cung phụng cười khổ nói, chuyện hôm nay, chẳng lẽ không nên giữ bí mật sao? Giữ bí mật, Địch Viên cười thảm một tiếng, chỉ vào vùng phế tích xung quanh, ngươi nhìn xem tất cả những thứ này, còn có thể giữ bí mật được sao? Đúng vậy, vị cung phụng kia im lặng, thôi được, xem như đây là một bài học cho chúng ta. Nếu đã đắc tội người không nên đắc tội, thì phải chịu thôi, sau này, ai cũng không được đến Huyền Vân Tông, không, cả đại đội trưởng Phong Quốc cũng không được đến, rõ chưa? Đến cuối câu, giọng Địch Viên trở nên mạnh mẽ, chúng ta đương nhiên biết rõ, chúng ta không muốn sống nữa hay sao, đời này sẽ không đến cái nơi đó, các cung phụng vội vàng đảm bảo, vậy là tốt rồi. Ngày hôm sau, các trưởng môn nhân các thế lực lớn kéo đến Hoàng Đô, nhìn thấy Hoàng Cung đã biến thành phế tích, vô cùng chấn động, lại nghe chuyện này là do một thiếu nữ gây ra, họ càng thêm kinh hãi. Đồng thời, họ cũng kể lại chuyện bị uy áp thần bí đè quỳ vào hôm qua. Kết quả là, ý của các ngươi là, cũng vào buổi trưa hôm qua, bị một cỗ uy áp thần bí đè quỳ xuống. Địch Viên kinh hãi hỏi, bệ hạ, thời gian đó, chính là lúc thiếu nữ kia tỏa ra uy áp, khiến chúng ta quỳ xuống. Một cung phụng phía sau Địch Viên nhỏ giọng nhắc nhở, nói như vậy, Địch Viên gần như kinh hãi không thốt nên lời. Thiếu nữ kia trong nháy mắt, đã bao trùm uy áp khắp cả nước. Mọi người gần như cùng lúc nghĩ đến khả năng này, đây vẫn là người sao? So với thần ma cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhìn sắc mặt tái mét của đám người, Địch Viên cũng vô cùng kinh hãi. Thiếu nữ này là người hay quỷ? Nghĩ lại việc mình quyết đoán nhận thua lúc đó, chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời. Chương 306, chữa thương. Ngày hôm sau, Huyền Vân Tông tông chủ đại điện, cửa lớn đã đóng kín, một lớp kết giới mỏng bảo vệ đại điện. Lúc này trong đại điện chỉ còn Vệ Tông và Tần Thương, những người khác ở bên ngoài đại điện nhìn cánh cửa đóng chặt, lo lắng chờ đợi. Người chắc chắn cái đồ này là đan dược. Tần Thương nhìn viên dược hoàn đen thui, loang lổ trên tay Vệ Tông, ánh mắt có chút kỳ lạ, Vệ Tông có chút lúng túng, nhưng dù sao đây cũng là thành quả hắn dành cả ngày hôm qua để luyện chế, chứa đựng tâm huyết của hắn, thế là, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi đừng xem thường viên đan dược này, tuy ngoài không đẹp lắm, nhưng dược hiệu tuyệt đối, chắc là, cũng không tệ đâu. Nói đến cuối câu, Vệ Tông cũng không còn tự tin, suy cho cùng, hắn cũng không hay luyện thuốc, thứ này nói là đan dược. Chi bằng nói là một viên thuốc được trộn từ nhiều loại dược liệu khác nhau. Nhưng có một điều Vệ Tông nói không sai, đó là dù bề ngoài không đẹp, dược hiệu vẫn rất đáng tin. Dù sao, các loại dược liệu luyện chế nên chúng đều do Cơ Vũ Lam cống hiến, đều là vật chân quý. Sau khi Cơ Vũ Lam thoát khốn, dược liệu của Nguyên Tiên Sinh trong Hắc Nhật Chi Tháp đều bị nàng cấy ghép vào trong tiểu thế giới của mình, kết quả là tất cả đều rơi vào tay Vệ Tông. Theo lý thuyết, dược tính của những dược liệu này đã rất tốt, thêm vào sự khống chế thần hồn chính xác của Vệ Tông, dù là lần đầu luyện dược, hắn cũng sẽ không mắc những sai lầm cấp thấp như xung đột dược tính. Nghe Vệ Tông nói, Tần Thương bán tín bán nghi, do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn cầm viên dược hoàn lên, nhắm mắt lại, trực tiếp nuốt xuống, hơi đắng, ăn xong, hắn chép miệng nói, lúc này cũng không cần kén chọn, ngồi xuống đi. Vệ Tông đi đến, ra hiệu Tần Thương khoanh chân ngồi xuống, Tần Thương làm theo, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, vậy là được rồi sao? Quá trình chữa thương này có hơi đơn giản thì phải. Hắn quay đầu nhìn Vệ Tông, lại thấy Vệ Tông cười lạnh, chỉ là chữa thương thôi, yêu cầu còn nhiều thế. Ngươi có biết vừa rồi ngươi ăn một viên thuốc đó đã tốn bao nhiêu dược liệu chân quý của ta không? Ta còn chưa nói gì đâu, ngươi lại còn kén chọn rồi. Được được được, ta không nói nữa, ngươi làm đi. Tần Thương bất đắc dĩ, ngồi xuống rồi, bây giờ viên dược hoàn kia đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Nhắc đến điều này, Tần Thương nghiêm mặt gật đầu, dược lực rất mạnh, đã dần bắt đầu lan ra toàn thân. Vệ Tông gật gật đầu, chỉ huy, áp chế dược lực một chút, cố gắng khống chế nó ở gần vết thương của ngươi. Không cần lan ra toàn thân, như vậy sẽ lãng phí dược lực. Ta biết, một lát sau, xong chưa? Được rồi, Vệ Tông thần sắc nghiêm nghị. Bây giờ, từ từ thả lỏng phong ấn của ngươi. Nghe Vệ Tông bảo mình thả lỏng phong ấn, Tần Thương rõ ràng có chút căng thẳng, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Nhưng hắn biết muốn chữa trị vết thương của mình, Đây là bước bắt buộc. Từ từ, Tần Thương điều chỉnh nhịp thở, phong ấn trên người cũng dần được hắn từng chút một giải khai. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại vô song được giải phóng, bao trùm cả thiên địa. Lộc cộc lộc cộc, vì khí tức quá mạnh, đồ đạc trong đại điện đều bị thổi bay. May mà Vệ Tông đã lường trước, hiện trường chỉ có hai người, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thu liễm uy áp của ngươi, Vệ Tông trầm giọng nói. Biết, biết rồi. Tần Thương mồ hôi lạnh chảy ròng, nghiến răng nói, thả lỏng phong ấn, không những giải phóng thực lực, đồng thời vết thương cũng bị giải phóng. Theo lý thuyết, lúc này, vết thương của Tần Thương sẽ bùng phát toàn diện. Khanh khách, rồi, cổ họng Tần Thương không ngừng phát ra âm thanh lạ, rất rõ ràng hắn đang nhẫn nhịn đau đớn cực độ, nhịn xuống, dùng dược lực áp chế vết thương. Vừa nói, Vệ Tông vừa hung hăng vỗ một chưởng vào lưng Tần Thương. Phụt, Tần Thương phun ra một ngụm máu đen, tuy phun ra máu, nhưng tinh thần Tần Thương lại hơi phấn chấn. Khí tức vốn đang suy nhược đã khôi phục không ít, để ta xem, rốt cuộc cái gì đang quấy phá trong cơ thể ngươi. Vệ Tông dùng linh lực dò vào lưng Tần Thương, theo như hắn nói, người kia đã dùng một ngón tay đánh vào lưng gây tổn thương đến gốc rễ của hắn, khiến hắn phải chọn tự phong ấn. Linh lực thái sơ của Vệ Tông, theo xương sống Tần Thương, từ từ kéo dài về phía trước. Theo lý mà nói, xương sống là bộ phận quan trọng nhất, vô số kinh mạch bao phủ lên nó, nhưng những kinh mạch mà Vệ Tông thấy đã mất đi vẻ trong suốt bóng loáng, mà trở nên khô đen héo úa. Linh lực của Vệ Tông lan đến đâu, kinh mạch khô héo đen như mực đến đó. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông tặc lưỡi không thôi, nhưng đây chỉ là bề ngoài, thứ gây ra tất cả điều này khiến Tần Thương không thể chữa trị tận gốc, chắc chắn phải có nguồn gốc. Linh lực của Vệ Tông phát tán ra, bắt đầu thẩm thấu vào bên trong xương sống. Toàn bộ xương sống của Tần Thương dần bị Vệ Tông thẩm thấu hoàn toàn. Nếu lúc này Vệ Tông muốn gây bất lợi cho Tần Thương, chỉ cần một ý nghĩ của hắn là đủ. Chờ đã, đây là, Vệ Tông con ngươi co lại. Linh lực của hắn đã đến bên trong xương sống của Tần Thương. Cảnh tượng bên trong khiến hắn không ngờ đến, toàn bộ xương sống Tần Thương đã trở nên rỗng tuếch, bên trong đầy những nước bẩn màu đen. Đây là kết quả của việc tủy bị ăn mòn, nhưng những thứ này không đáng kể. Thứ gây chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là con huyết long đen kịt đang chiếm cứ bên trong xương sống. Cảm nhận được linh lực của Vệ Tông, con huyết long tỏ ra địch ý cực lớn, không ngừng gầm rú với linh lực của Vệ Tông, dường như đang thể hiện đây là địa bàn của mình. Đây là, linh lực biến thành sao? Vệ Tông suy nghĩ, linh lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành vật không phải chuyện khó, nhưng để nó duy trì hoạt tính nhiều năm như vậy thì thật hiếm thấy. Theo lý thuyết, người làm Tần Thương bị thương bằng một ngón tay kia không hề đơn giản. Đoán chừng không phải võ kỹ của thế giới này. Thế nào, có thể giải quyết không? Bên ngoài, giọng Tần Thương vang lên, giọng hắn có chút run rẩy, không biết là do đau đớn hay do lo lắng. Nghĩ ngợi một chút, Vệ Tông nói thật, rất phiền phức, người kia dùng một ngón tay rất độc. Bên trong cột sống của ngươi có một con huyết long, bây giờ đã gần như hòa làm một thể với xương sống của ngươi. Lời của Vệ Tông khiến tim Tần Thương thắt lại. Vậy, theo lý thuyết, không cứu được sao? Giọng Tần Thương có chút khô khốc. Chính xác là không cứu được. Vệ Tông vô cùng chắc chắn, vẻ tuyệt vọng hiện lên trên mặt Tần Thương. Ngay cả Vệ Tông cũng nói vậy, xem ra hắn thật sự. Nhưng, lúc này, giọng Vệ Tông lại chuyển hướng. Nếu ngươi gặp người khác thì chắc chắn không cứu được. Nói đến đây, giọng Vệ Tông tràn đầy tự tin. Nhưng ngươi gặp ta, trước mặt ta, những chuyện này không đáng gì. Đừng nói chỉ là bị thương, coi như ngươi đã nửa chân bước vào cõi âm, ta cũng có thể kéo ngươi về. Chương 307, dị biến. Lời nói của Vệ Tông như đinh đóng cột, khiến Tần Thương cũng có chút lòng tin. Tiếp theo có thể sẽ hơi đau, ngươi cố gắng chịu đựng một chút, chỉ là đau đớn mà thôi. Tần Thương khẽ cười, ra hiệu Vệ Tông cứ việc ra tay, không cần quan tâm đến cảm nhận của hắn. Nhưng, giây tiếp theo, tê, ngươi sao vậy? Vệ Tông vội vàng ngừng động tác, vừa rồi hắn chỉ khống chế linh lực kích thích huyết long một chút. Thấy Tần Thương động tác lớn như vậy, hắn không khỏi hơi nghi hoặc, xảy ra chuyện gì sao? Không, không có việc gì. Vệ Tông vì tâm thần đều chìm vào đối kháng với huyết long, không chú ý lúc này trên trán Tần Thương đã đầy mồ hôi lạnh. Giọt lớn rơi xuống, vừa rồi Vệ Tông chỉ tác động một chút, đã khiến hắn cảm giác đau nhức kịch liệt từ xương sống truyền lên. Nhưng lời khoác lác đã nói ra, lúc này không thể kêu đau. Ngươi, tiếp tục đi. Tốt, Vệ Tông hơi trầm tâm, dồn sự chú ý vào huyết long trước mặt. Huyết long này một mực chiếm cứ trong xương sống Tần Thương. Muốn trừ tận gốc thực sự rất khó, vì không cẩn thận sẽ gây tổn thương Tần Thương. Người chữa trị cần hai loại năng lực, một là linh lực cường hoành, huyết long rất mạnh, nếu linh lực không đủ, linh lực đưa vào chỉ thành thuốc bổ cho nó. Hai là người chữa trị phải có khả năng trưởng khống linh lực siêu cường, để có thể diệt trừ huyết long mà không gây tổn thương Tần Thương. Vừa vặn, Vệ Tông có cả hai, về độ cường hoành, ai so được thái sơ linh lực, còn về trưởng khống linh lực, Vệ Tông chưa từng sợ ai. Thế là Vệ Tông thao túng thái sơ linh lực chậm rãi tiến lên, muốn thăm dò thái độ của huyết long, nhưng không ngờ, gào, huyết long trực tiếp nhào tới, định nuốt chửng linh lực của Vệ Tông. Nghiệt xúc, Vệ Tông không sợ mà còn mừng, nếu nó cứ rụt đầu thì phiền, giờ chủ động xuất kích thì quá tốt. Huyết Long há miệng rộng, mùi tanh hôi xộc vào mặt, trong miệng tối đen như mực, nhìn thôi đã biết bị nuốt vào sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Nhưng Vệ Tông dường như không hề phòng bị, để mặc linh lực bị Huyết Long nuốt chửng, linh lực bị thôn phệ, Huyết Long càng thêm hung hăng, há to miệng, phát ra tiếng gầm như đang chế giễu Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không hề hoảng hốt, tiếp tục chuyển nhiều linh lực vào, càng nhiều linh lực đến, Huyết Long càng khinh thường, theo nó, linh lực này quá yếu, một ngụm là nuốt hết, thế là, như trước, nó há miệng, nuốt luôn linh lực kỳ lạ này. Vệ Tông vừa chuyển linh lực, vừa để Huyết Long nuốt, nhưng theo thời gian, Huyết Long không để ý cơ thể nó ngày càng phình to. Nó cứ há mặn nuốt linh lực này không hiểu sao càng ăn càng thèm, nó cảm giác chỉ cần ăn hết đống linh lực này, bản thân sẽ tăng đến một mức độ không tưởng tượng được. Ăn đủ chưa? Huyết Long ngạc nhiên ngẩng đầu, trước mặt nó đã xuất hiện một bóng người, là hình chiếu của Vệ Tông thông qua linh lực, nhìn nụ cười của bóng người này, Huyết Long càng thấy ghét, thế là há miệng rộng, hoa lạp, nó cắn nát bóng người trước mặt, không sai biệt lắm, nhưng dù nó đã cắn nát bóng người, giọng nói đáng ghét kia vẫn vang lên, cho ta, bảo, Huyết Long đột nhiên trợn trừng mắt, nó cảm nhận cơ thể mình đang phình to, trong ánh mắt không thể tin của Huyết Long, tất cả thái sơ linh lực nó ăn vào đồng thời phình trướng, khiến cơ thể nó ngày càng lớn, cuối cùng, đến cực điểm, Huyết Long không chịu được nữa, oanh, toàn thân Huyết Long nổ tung, gào, nhưng thế vẫn chưa xong, dù cơ thể Huyết Long nát tan, nó vẫn chưa chết, mỗi mảnh vỡ hóa thành một tiểu Huyết Long nhỏ hơn, chúng đồng loạt quay đầu, oán hận liếc Vệ Tông rồi bỏ chạy vào sâu trong xương sống. Muốn chạy, có ta ở đây, các ngươi chạy sao? Vệ Tông cười lạnh, hắn đã đoán trước tình huống này. Tán, Vệ Tông ra lệnh, thái sơ linh lực phân tán, hóa thành từng chuôi kiếm nhỏ, bắt đầu rảo sát các tiểu Huyết Long đang chạy trốn. Đáng sợ hơn, kiếm nhỏ không ngừng tăng lên, một hóa hai, hai hóa bốn, càng lúc càng nhiều, lít nha lít nhít, cuối cùng, mấy chục chuôi kiếm vây một tiểu Huyết Long, đây chính là thủ đoạn kiếm khí phân hóa Vệ Tông đã dùng trước đó. Bị nhiều kiếm nhỏ vây quét chính xác, Huyết Long không còn cơ hội, chỉ có thể bất lực bị kiếm thắt cổ đến không còn móng nào. Đến khi tiểu Huyết Long cuối cùng bị tiêu diệt, Vệ Tông mới thở phào nhẹ nhõm, theo lý thuyết, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành, bất quá, Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, nước bẩn khắp nơi khiến hắn nhíu mày, không ổn rồi, thôi, ta sẽ giúp ngươi một tay. Vệ Tông ngưng thần, giọng nói vang lên bên tai Tần Thương, bây giờ không cần áp chế thương thế, dồn hết dược lực vào. A, hảo, Tần Thương vội làm theo. Dược lực dồi dào bắt đầu truyền vào xương sống, Vệ Tông thao túng dược lực, bắt đầu tu bổ xương sống bị tổn thương, dần dần, nhờ tác dụng của thuốc, tủy bị ăn mòn mọc lại, nước bẩn cũng bị Vệ Tông đốt sạch bằng linh lực, xương sống Tần Thương bắt đầu tỏa ra sinh cơ, xương sống thoải mái, các kinh mạch bám trên xương sống cũng hồi sinh, từng kinh mạch phát sáng, từ khô héo trở nên tràn đầy, màu đen dần biến mất, tắc nghẽn được khai thông, linh lực quán chú vào, kinh mạch sáng lên từng cái, cuối cùng liên thành một mảng, cùng xương sống phát ra ánh sáng nhạt. Lúc này, tất cả kinh mạch bị tắc nghẽn trên người Tần Thương đã được đả thông. Linh lực vận chuyển không còn trở ngại. Hắn bây giờ mới là một thông thiên cảnh chân chính. A, cảm giác linh lực thông suốt thoải mái khiến Tần Thương không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài. Cảm giác này đã bao nhiêu năm hắn không cảm nhận được. Oanh, khí thế cường tuyệt từ người Tần Thương bộc phát, thông thiên triệt địa, rung động cửu tiêu, kết giới phòng hộ không chống đỡ nổi, bị khí thế Tần Thương phá tan. Oanh, khí thế bao phủ bầu trời, cả đại điện tông chủ xung quanh cũng bị phá hủy. Người bên ngoài vội nằm rạp mới không bị thổi bay, đại trưởng lão ngã xuống đất, một tay che trước mặt, gắng gượng ngẩng đầu, nhìn bóng người tỏa ra khí cơ kinh khủng, kinh hãi nói, đây là thực lực của Tần lão sao? Dưới khí thế này, chỉ có Vệ Tông và Cơ Vũ Lam là vẫn bình tĩnh. Theo lý, mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra, chương 308, thương khung nát, bầu trời xanh bỗng chốc vỡ vụn như pha lê, đầy vết rách, qua vết rách có thể thấy khoảng không đen ngòm phía sau. Cảnh tượng khủng khiếp khiến người Huyền Vân Tông hoảng loạn, sau đó, chuyện càng kinh khủng hơn xảy ra, bầu trời đầy vết rạn ầm ầm vỡ tan, thương khung nát, lúc này, hư không cũng bốc cháy, luồng khí tức huy hoàng cuồn cuộn như nham thạch sôi trào từ thương khung vỡ nát trào ra. Tràn ngập thiên địa, cuối cùng, cũng đến sao, đệ đệ của ta, dưới uy áp kinh khủng, Tần Thương chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ uy áp không kém cỗ khí tức trên trời chút nào bùng phát từ người hắn. Ánh sáng và nhiệt vô tận, mang theo khí huyết ngất trời. Từ thân thể không mấy cao lớn của hắn tùy ý tỏa ra, như núi lửa tích tụ đến cực điểm, giờ phút này bùng nổ, chấn thiên động địa, như tận thế giáng lâm. Tần Thương ngẩng đầu, nhìn thương khung đã vỡ tan, lộ ra hư không loạn lưu phía sau, hắn như thấy người kia ở đầu bên kia đại lục. Tần Thương cười lạnh, đệ tốt của ta, chắc ngươi không ngờ ta có ngày khỏi bệnh nhỉ. Đệ, Vệ Tông liếc Tần Thương, như có điều suy nghĩ, Cơ Vũ Lam đi đến bên cạnh hắn, cảm nhận khí tức bá đạo trong trời đất, nàng có chút ngưng trọng, chủ nhân, khí tức này là đệ của lão đầu kia. Vệ Tông gật đầu, nói nhỏ, chắc không sai, thì ra là anh em bất hòa. Ta bảo sao Tần lão giấu kín người làm ông ta bị thương. Không chịu nói rõ, cũng dễ hiểu, chuyện xấu trong nhà không nên rêu rao. Cơ Vũ Lam khẽ cười, nhưng lập tức lại ngưng trọng. Tần lão bây giờ mới chỉ hư minh cảnh sơ kỳ, mà người kia đã là hư minh cảnh hậu kỳ. Cái này, thực lực chênh lệch quá lớn. Yên tâm, đệ đệ Tần lão giờ quyền cao chức trọng, ở đế đô hoàng triều xanh biếc, không thể tự ý rời đi, cùng lắm cũng chỉ ra tay từ xa thôi. Vệ Tông chậm rãi nhìn Tần Thương đang tích tụ khí thế. Dù đối phương chỉ ra tay từ xa, nhưng Tần lão vừa khỏi bệnh, khó nói có thể chống lại. Nghe Tần Thương nói, bên kia vẫn im lặng. Một lát sau, hừ, tiếng hừ lạnh từ phía khác của Thương Khung truyền đến, như sấm rền giữa trời đất. Vệ Tông còn đỡ, nhưng người Huyền Vân Tông thì khổ. Đại trưởng lão chỉ bị chấn động tinh thần, mặt trắng bệch, còn đệ tử yếu hơn thì tai chảy máu, thậm chí có người ngất xỉu. Đi mau, rời Huyền Vân Tông, thấy tình hình không ổn, đại trưởng lão vội đứng dậy, lớn tiếng chỉ huy, Huyền Vân Tông giờ là nơi thị phi, bọn họ quá yếu, ở lại chỉ tự tìm đường chết. Như tỉnh mộng, người Huyền Vân Tông không kịp thu dọn gì, dìu những người bị thương vội vã trốn ra ngoài, nhưng giờ mới định đi thì hơi muộn. Người kia ở phía kia Thương Khung sau khi hừ lạnh, không nói gì, trực tiếp ra tay. Trên trời cao, một bàn tay khổng lồ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên hiện ra. Bàn tay che trời, dường như có thể nắm cả thiên địa trong tay, bàn tay cứ vậy treo trên trời, như thể có thể xóa bỏ mọi thứ bên dưới. Thực tế, nó đúng là có khả năng đó, bàn tay còn chưa hạ xuống, uy áp thực chất của nó đã khiến mặt đất lún xuống một tấc. A, đệ tử Huyền Vân Tông đã bị đè xuống đất, thất khiếu chảy máu, sắp chết, các trưởng lão cũng khó khăn chống đỡ dưới bàn tay khổng lồ. Không tốt, Vệ Tông giật mình, bước lên trước, hừ, một tiếng hừ lạnh. Kiếm thế hư vô mờ mịt nhưng lại huy hoàng từ người Vệ Tông bùng lên. Từ ngoài nhìn, như một thanh kiếm lớn treo trên đầu Vệ Tông, đối chọi với uy áp bàn tay trên trời. Nhờ kiếm thế của Vệ Tông, người Huyền Vân Tông mới thở phào. Họ ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi rùng mình, bàn tay chưa rơi xuống đã khiến họ suýt chết. Nếu nó rơi xuống thật, cả Huyền Vân Tông, không, cả khu vực mấy chục dặm sẽ bị xóa sổ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Đây là thủ đoạn của cường giả chân chính sao? Ra tay từ xa mà có thể hủy diệt thế giới cách đó ức vạn dặm. Trước sức mạnh to lớn này, cường giả linh hải cảnh mà họ kính sợ lại là gì? E rằng cũng chẳng khác gì họ, dễ như trở bàn tay sẽ bị tiêu diệt. Người Huyền Vân Tông kinh hãi tột độ, nhưng trước cảnh tượng khủng khiếp này, Tần Thương y phục phấp phới, thân hình gầy guộc vẫn đứng thẳng, như một ngọn lao, chỉ thẳng Thương Khung, đệ đệ tốt của ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi tiến bộ không ít đấy, trước kia gặp ta, ngươi chỉ dám đánh lén, giờ lại dám đối đầu trực diện, xem ra ngươi tự tin vào thực lực của mình lắm. Người kia không đáp, chỉ đột ngột ép bàn tay xuống. Như muốn chụp chết Tần Thương, ầm ầm, bàn tay xé rách không khí, do trọng lượng và tốc độ khủng khiếp, không khí nổ tung liên tục, tạo thành sóng xung kích lan ra xung quanh, chỉ động tác ép xuống, đã gây ra hậu quả như hủy diệt, sóng xung kích phá tan núi non Huyền Vân Tông, may Vệ Tông đã chuẩn bị, che chắn cho người Huyền Vân Tông, tông môn của ta, tông chủ Diệp Vinh Hiên nhìn tông môn đã biến mất, tim như rỉ máu, bên cạnh, Vệ Tông nhẹ giọng, tông môn không còn có thể xây lại, chỉ cần người không sao là được, lời Vệ Tông giúp Diệp Vinh Hiên dễ chịu hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Thương, tóc Tần Thương bay múa, như phát điên, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau lưng hắn, một hư ảnh lớn chậm rãi hiện ra. Hư ảnh là một nam tử trung niên, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi thường, uy áp kinh khủng lan ra từ người hư ảnh. Vệ Tông nhìn một chút hư ảnh này, rồi lại nhìn Tần Thương phía dưới. Hai người dung mạo cơ hồ có 8 phần tương tự, xem ra hư ảnh trung niên này hẳn là Tần Thương lúc còn trẻ không thể nghi ngờ. Không, phải nói là Tần Thương trước khi bị thương, thông thiên cảnh cường giả tuổi thọ kéo dài. Tần Thương là bởi vì bị trọng thương, mới ngày càng già nua. Vệ Tông thầm nghĩ, lực chú ý lại dồn vào giữa sân. Lúc này, tình huống lại biến, cùng động tác của Tần Thương giống nhau. Hư ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, ngang tàng phóng lên trời, xông thẳng vào cự thủ trên bầu trời. Chương 309 Kình Thiên, hư ảnh sau lưng Tần Thương mang theo uy thế kinh khủng không gì sánh kịp hướng lên trên trời đánh. Vào cự thủ nhìn thấy hư ảnh xông tới, không hề yếu thế, tốc độ đột nhiên tăng thêm, càng nhanh hơn một phần hướng về hư ảnh đánh tới. Một cự thủ, một bóng người, cứ như vậy va chạm vào nhau, giữa thiên địa đều yên tĩnh trong một chớp mắt, tiếp đó, chính là một tiếng, oanh, tiếng nổ cực lớn vang lên, khiến cả thiên địa rung chuyển, cự thủ và hư ảnh đụng vào nhau, tạo thành một vòng sóng xung kích mắt thường có thể thấy. Từng tầng hướng về bốn phía khuếch tán ra, phàm là bị sóng xung kích này đụng tới, trừ bị xé rách thành phấn vụn thì không có kết quả nào khác. Quá kinh khủng, Huyền Vân Tông nhìn cảnh tượng tựa như tận thế này, không khỏi kinh hãi thán phục. Vệ Tông cũng mặt mày ngưng trọng, lúc này, tình huống trên sân không tốt lắm, cự thủ và hư ảnh đang giằng co, không bên nào làm gì được bên nào, cứ như vậy giằng co giữa không trung. Theo lý mà nói, người ở đầu kia Thương Khung cách không ra tay, thực lực phải giảm đi nhiều, không thể mạnh bằng Tần Thương mới đúng, nhưng cự thủ dù sao cũng từ trên trời giáng xuống, còn hư ảnh của Tần Thương lại từ dưới lên, về vị thế, Tần Thương tự nhiên yếu thế hơn, lúc này mới có một màn lực lượng tương đương. Uống, thấy cục diện lâm vào bế tắc, hai mắt Tần Thương bỗng mở ra, như kim cương trừng mắt, hai tay dần chắp trước ngực, cùng động tác của hắn, hư ảnh trên trời cũng chậm rãi chắp tay trước ngực, một cỗ lực lượng cuồng bạo hừng hực tựa hồ vô cớ sinh ra ở trên bàn tay đang chắp trước ngực của nó. Tiếp đó, Tần Thương tách hai bàn tay đang chắp trước ngực ra, giơ cao lên trời, hư ảnh cũng có động tác tương tự, giơ cao bàn tay hung hăng ấn vào cự thủ, thiên giai võ kỹ, kình thiên trường, hư ảnh oanh ra một trường, một cỗ lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể nâng cả bầu trời nghiêng đổ, âm vang bộc phát, giống như một mặt trời nhỏ nổ tung, ánh sáng và nhiệt độ cực hạn hoàn toàn xung kích vào cự thủ. Dưới lòng bàn tay của kình thiên trường, cự thủ bị xung kích liên tục lùi lại, nhưng người ở đầu kia Thương Khung không phải kẻ yếu, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy thất bại, chỉ thấy cự thủ trong lúc lùi lại, đột nhiên thay đổi hình dạng, cự trưởng đột nhiên co vào, năm ngón tay như cột trời khép lại, bóp thành một quyền ấn, nhanh chóng né qua phong mang của kình thiên trường, sau đó oanh kích về phía hư ảnh, chỉ riêng động tác oanh kích xuống này, đã khiến linh lực lưu động giữa thiên địa bị khuấy đảo rối loạn. Vô số linh lực bạo tán, phát ra âm thanh quỷ khóc sói gào, tới tốt lắm, đối mặt với một kích này, Tần Thương không những không sợ mà còn mừng rỡ, hai mắt như hai mặt trời phát sáng, chậm rãi, hắn lại đưa một tay ra nắm lại, giống như bàn tay trước, hướng lên trời, kình thiên song trưởng, uống, theo tiếng hét lớn của Tần Thương, hư ảnh duỗi ra hai bàn tay cùng quyền ấn kia lần nữa đụng vào nhau. Ầm ầm, kèm theo âm thanh vang dội như trời long đất lở, những vết rách xuất hiện trong hư không, lấy điểm va chạm của hai người làm trung tâm, rầm rầm, âm thanh như pha lê vỡ vụn vang lên, các vết rách trong hư không không ngừng lan rộng. Uống, Tần Thương lại hét lớn, lực đạo của kình thiên song trưởng của hư ảnh càng thêm mạnh mẽ, va chạm vài lần với quyền ấn từ trên trời giáng xuống. Mỗi lần va chạm, các vết rách trong không gian xung quanh lại tăng thêm, cuối cùng, két, két, két, không gian bốn phía không chịu nổi lực đạo của hai người. Âm vang nổ tung, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không gian chợt nát vụn, vô tận dòng chảy hỗn loạn từ hư không tràn ra, quấy vào cuộc chiến của hai người, bởi vì người ở đầu kia Thương Khung là cách không ra tay. Dòng chảy hỗn loạn của hư không đột ngột gia nhập đã làm gián đoạn sự truyền tải linh lực của hắn. Trong một khoảnh khắc, Tần Thương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm lấy cơ hội này, kình thiên song trưởng bộc phát toàn lực, lực đạo không gì sánh kịp hoàn toàn tác dụng lên quyền ấn kia. Oanh, quyền ấn không có linh lực trợ giúp, bị Tần Thương toàn lực oanh trúng, cũng không chịu nổi, ầm măng vỡ tan, hóa thành vô số linh lực, khiến bầu trời vốn đã rối bời càng thêm hỗn loạn. Trong chốc lát, trên bầu trời, dòng lũ linh lực hỗn loạn, dòng chảy hỗn loạn của hư không, những mảnh vụn không gian quấn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Tình huống này, ngay cả Tần Thương cũng không tiện ra tay nữa. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, hư ảnh khổng lồ trên trời nhanh chóng co lại, trở về với hắn. Đối mặt với tình huống này, người ở đầu kia Thương Khung cũng không tiện ra tay nữa. Nếu hắn lại xuất thủ từ trên cao, một mảnh dòng năng lượng cũng sẽ làm suy yếu đáng kể thủ đoạn của hắn. Hơn nữa, tình hình vừa rồi đã cho thấy, nếu hắn không tự mình đến mà chỉ dựa vào cách không xuất thủ thì không làm gì được Tần Thương. Cách tức vạn dặm, sức mạnh truyền tới đã bị suy yếu rất nhiều. Trên trời cao, không còn động tĩnh gì, tựa hồ, người kia đã dừng tay. Dừng tay sao? Cơ Vũ Lam ngẩng đầu nhìn trời, bên trong không còn truyền ra bất kỳ khí tức gì, ngay cả không gian tan vỡ cũng bắt đầu chậm rãi được khôi phục. Hắn tạm thời không thể ra tay từ trên kia nữa, năng lượng ở đó đã hỗn loạn, hắn ra tay chỉ là phí linh lực, không khôn ngoan. Ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, trừ phi hắn mở lại một không gian thông đạo, nhưng nếu không gian thông đạo quá nhỏ thì không thể nào chịu được toàn bộ sức mạnh của hắn. Ngay khi Vệ Tông nói được nửa câu, phía trên đầu Vệ Tông và Cơ Vũ Lam, hư không chợt vỡ ra, lộ ra một bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vỗ về phía đỉnh đầu Cơ Vũ Lam. Bàn tay kia nhìn thì chậm chạp, nhưng Vệ Tông biết, thật ra nó nhanh đến cực điểm, gây ra ảo giác thị giác, thật can đảm. Vệ Tông vừa kinh sợ vừa giận, hắn vừa mới nói đối phương có thể sẽ mở lại không gian thông đạo, không ngờ hắn đã làm thật. Hơn nữa vừa ra tay đã là sát chiêu, còn việc đối phương nhắm vào Cơ Vũ Lam thì rất dễ hiểu. Cơ Vũ Lam tuổi còn trẻ đã là cường giả thông thiên cảnh, chắc chắn là thiên tài tuyệt thế, những nhân vật như vậy phải bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Còn Vệ Tông bên cạnh Cơ Vũ Lam thì bị hắn bỏ qua. Vệ Tông tuy đã là thiên tượng cảnh, cũng coi như giỏi, nhưng so với Cơ Vũ Lam thì chẳng là gì. Bàn tay kia khóa chặt Cơ Vũ Lam, phảng phất một trường này chụp xuống, mục tiêu của hắn chỉ có con đường bỏ mạng, nhưng điều hắn không ngờ là trong tình thế bị khí thế của hắn tỏa định, ma khí trên người Cơ Vũ Lam lại cuồn cuộn, bao phủ kín mít thân hình nàng, một trường vỗ xuống, ngoài việc phát động vô số ma khí thì không đập trúng cái gì. Bóng dáng Cơ Vũ Lam đã sớm biến mất không còn dấu vết. Hắn không biết rằng Cơ Vũ Lam trước kia cũng là võ giả thế giới cảnh, thủ đoạn không hề thiếu. A, một tiếng kêu khẽ truyền đến từ đầu bên kia thông đạo. Nhưng thấy một chiêu không thành công, Hơn nữa Tần Thương đã chạy về hướng của hắn, bàn tay kia không nán lại nữa, chuẩn bị rút về, rời đi ngay, muốn đi, hỏi ta chưa? Điều khiến người kia không ngờ là, thiếu niên bị hắn xem nhẹ nãy giờ đột nhiên mở miệng. Rút kiếm bạo phát, chương 310 khởi đầu mới, ân, người kia vốn định rút tay về, hơi khựng lại, thanh hư kiếm rách nát trong tay Vệ Tông trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kèm theo một tiếng, chanh, giữa thiên địa chỉ còn lại hai màu trắng đen, trong hỗn độn, một đạo kiếm quang như mộng như ảo sinh ra từ cõi u minh. Phiêu diêu mờ mịt, tựa như vượt qua giới hạn thời không, một kiếm này chém ra, phảng phất như thời gian, không gian cũng không còn tồn tại, giữa thiên địa, chỉ còn lại đạo kiếm quang thuần túy đến cực hạn này. Tất cả, không khí, linh lực đều ngưng trệ lại, ngay cả Tần Thương đang chạy về phía này cũng như chuyển động chậm lại. Những người khác thì càng há hốc mồm ngây ra bất động. Phảng phất như thời gian đã ngừng lại, kiếm quang vừa xuất hiện đã biến mất ngay lập tức, chém vào tay người kia vẫn còn ở bên ngoài không gian thông đạo. Chỉ trong một thoáng, linh khí lại di chuyển. Tần Thương nhanh chóng chạy tới, những người khác vẫn còn đang mơ màng, không hiểu chuyện gì xảy ra, phốc phốc, một vệt máu tươi bắn ra, kiếm pháp hay, từ trong không gian thông đạo, người kia cúi đầu tán thưởng một tiếng, không nán lại nữa, rút tay về, ngay cả không gian thông đạo cũng bị hắn san bằng, thế nào, không sao chứ, bởi vì đối phương công kích quá nhanh, khi Tần Thương đuổi tới thì mọi thứ đã kết thúc, ta không sao, mục tiêu của hắn không phải là ta, là Cơ Vũ Lam, Vệ Tông chậm rãi nói, mắt cụp xuống, rồi lại mở ra. Ánh kiếm hừng hực bên trong dần thu lại. A, vậy Cơ cô nương, cô ấy không sao chứ? Ta rất khỏe. Một giọng nói giận dữ truyền đến. Cơ Vũ Lam đang từ xa bay tới. Cơ cô nương, cô không sao là tốt rồi. Nếu cô mà gặp chuyện gì vì cái tên đệ đệ hỗn trướng kia của lão phu, thì lão phu thật muôn lần chết cũng không chuộc hết tội. Tần Thương thấy Cơ Vũ Lam không bị thương tích gì thì mới yên lòng. Hừ, hắn muốn cách không giết ta, còn sớm lắm. Cơ Vũ Lam tràn đầy vẻ khinh thường. Ngược lại, Vệ Tông lại trầm tư. Chiêu vừa rồi ngươi thoát khỏi sự khóa chặt của hắn, là thiên ma giải thể, một loại thuật pháp hóa ma khí của bản thân. Không tệ, Cơ Vũ Lam gật đầu, mặt đầy vẻ oán hận, lão già đó thậm chí còn ép ta phải dùng đến chiêu này. Hôm nay chuyện này, ta sớm muộn cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Thấy vẻ tức giận bất bình của nàng, Vệ Tông cũng hiểu, thiên ma giải thể gây hại cho bản thân, đừng nhìn Cơ Vũ Lam giả vờ như không có gì trước mặt người khác. Thật ra nàng đang cố gắng chịu đựng vết thương, thiên ma giải thể sao? Đây chẳng phải là công pháp của minh giới sao? Cơ cô nương này, lai lịch thật thú vị, Tần Thương dù sao cũng kiến thức rộng rãi, qua vài câu nói đã cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là hắn không nói ra mà chìm vào suy nghĩ, đột nhiên, Vệ Tông vỗ vào người hắn, làm Tần Thương giật mình. Thế nào? Tần Thương ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của Vệ Tông. Đừng ngẩn người, chúng ta cần phải đi rồi. Đi, đúng vậy, không đi, chẳng lẽ người định ở lại nơi phế tích này sao? Vệ Tông chỉ vào khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Cái này, cũng phải. Tần Thương gật đầu, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề mới, lập tức hỏi lại, vậy, chúng ta nên đi đâu? Đi Vệ gia, Vệ Tông đã quay người, chạy về hướng các trưởng lão, vừa đi vừa nói, không thể ở lại Huyền Vân Tông được nữa, ta định chuyển cả Huyền Vân Tông đến Vệ gia. Vệ Tông đến trước mặt đại trưởng lão, triệu tập một đám trưởng lão rồi bày tỏ ý định muốn di chuyển tông môn. Chuyển đến Vệ gia, nhưng mà chúng ta với Vệ gia có quan hệ gì đâu? Đại trưởng lão có chút lo lắng, không sao, Vệ Tông không để ý khoát tay áo, có mặt mũi của ta ở đó. Tiếp nhận các ngươi không khó, hơn nữa Vệ gia giàu có, lại có cả một thế giới nhỏ của riêng mình, dung nạp một Huyền Vân Tông nhỏ bé thì có là gì? Có thế giới của riêng mình, đám người Huyền Vân Tông hai mặt nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy sự kinh ngạc, có được thế giới của riêng mình, đó là một điều, bọn họ không biết dùng gì để hình dung cho thích hợp. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục nói, rời khỏi nơi thị phi này cũng tốt, linh khí ở đây mỏng manh, tu luyện sẽ chậm chạp, xung quanh lại không an toàn. Hơn nữa người vừa rồi đã nhớ kỹ tọa độ nơi này. Tuy nói hắn khó có khả năng ra tay với Huyền Vân Tông, nhưng nếu ngày nào đó tâm trạng không tốt, nói không chừng sẽ tiện tay xóa sổ nơi này, cho nên không nên đánh cược thì hơn. Nghe Vệ Tông nói vậy, mọi người đều toát mồ hôi lạnh, những chuyện vừa rồi bọn họ đều đã khắc sâu trong lòng, nếu không có Vệ Tông che chở, họ đã bị Dư Ba đánh chết rồi, bọn họ không muốn chịu đựng thêm một lần nào nữa. Vì vậy khi Vệ Tông vừa nói xong, trong lòng họ cơ bản đã có ý muốn rời đi, còn Vệ Tông thấy họ im lặng không nói gì, còn tưởng họ không đồng ý, vì vậy tiếp tục khuyên, ta biết các ngươi có tình cảm với nơi này, nhưng nơi này không an toàn, đến Vệ gia cũng sẽ có thể nương tựa nhau, không giống các ngươi, Vệ gia đã xác lập vị thế bá chủ ở khu vực xung quanh, không ai dám gây sự đâu, đừng nói nữa, chúng ta đi. Đại trưởng lão không chút do dự, quyết định ngay lập tức, các ngươi đồng ý là tốt rồi. Vệ Tông mỉm cười, thế nhưng, đại trưởng lão liếc nhìn phía sau, một lượng lớn đệ tử Huyền Vân Tông đứng la liệt trong phế tích, mặt mũi ngơ ngác. Còn có không ít đệ tử bị thương nằm trên đất để được điều trị. Ông có chút bất đắc dĩ nói, tuy tông môn đã tan hoang, không có gì đáng để mang đi, nhưng chúng ta còn rất nhiều đệ tử như vậy, làm sao mà di chuyển hết được? Cái này các ngươi không cần lo. Vệ Tông lấy từ trong nhẫn ra một chiếc chiến thuyền nhỏ, ném lên trời, chiến thuyền đón gió lớn lên, rất nhanh đã biến thành một con thuyền lớn dài mấy trăm trượng, rộng hơn trăm trượng. Chiếc thuyền này là do hắn chuẩn bị từ khi vừa đến Vệ gia. Không ngờ lúc này lại có đất dụng võ, ta đã sớm chuẩn bị xong. Đại trưởng lão, an bài các vị đệ tử lên thuyền đi. Hảo, ta cái này liền đi. Đại trưởng lão đáp ứng một tiếng, mang theo các vị trưởng lão đi an bài chúng đệ tử. Mà Vệ Tông lại mang theo Cơ Vũ Lam hướng Tần Thương. Tần lão, chờ chúng ta đem đám người Huyền Vân Tông an bài tốt sau đó, liền đi Thanh Bích Hoàng Triều. Đến lúc đó, còn nhiều phải dựa vào sức mạnh của ngài. Dựa vào ta, Tần Thương cười khổ một tiếng. Chỉ cần các ngươi không chê ta mang đến phiền phức cho các ngươi là được rồi. Nhìn thấy mọi người đều đã lên thuyền lớn, ba người Vệ Tông hàn huyên vài tiếng, cũng nhảy lên thuyền, đi thôi, lên đường. Vệ Tông đứng ở mũi tàu, khống chế thuyền lớn, chậm rãi bay lên không, hướng về phía Vệ gia phương hướng chạy tới. Đại trưởng lão, cùng với Diệp Vinh Hiên bọn người, không nói gì đứng ở sau lưng hắn, cuối cùng liếc mắt nhìn nơi bọn họ sinh sống nhiều năm. Những hình ảnh tại tông môn như cưỡi ngựa xem hoa hiện lên trước mắt bọn họ, cuối cùng đều trở về yên lặng. Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Vệ Tông đột nhiên mở miệng, chờ đến Vệ gia lại là một khởi đầu mới. Chương 311 An Trí, Thanh Bích Hoàng Triều, Hoàng Đô, trong một tòa phủ đệ trang trí lộng lẫy, tận cùng bên trong là một gian phòng nguy nga tráng lệ. Một người trung niên chậm rãi thu tay về, sau khi thu tay, một không gian thông đạo nhỏ trước mặt hắn mới chậm rãi đóng lại. Trung niên nhân này ngồi trên ghế làm bằng gỗ lũng nam, mặc một chiếc trường bào màu trắng, phía trên thêu hoa văn màu vàng, rõ ràng là người không phú thì quý. Trung niên nhân sắc mặt uy nghiêm, gương mặt chính trực, mái tóc hoa râm được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, chỉ nhìn thoáng qua đã biết là người ở địa vị cao. Chỉ có điều, lúc này tay của hắn giống như bị thương, một vết thương dài gần như xuyên qua bàn tay, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất. "Ca ca của ta," trung niên nhân kia thấp giọng nói, "không ngờ ngươi còn có ngày khôi phục thương thế, còn có tên tiểu tử dùng kiếm kia." Trung niên nhân liếc nhìn vết thương trên tay, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, kiếm ý bám trên vết thương giống như ròi trong xương, ngăn vết thương của hắn khép lại. Hơn nữa kiếm ý trên vết thương vẫn không ngừng ăn mòn huyết nhục xung quanh, khiến cho ý chí kiên định như hắn cũng lộ ra một tia đau đớn. Thủ đoạn thật độc ác, tiểu tử này, không thể giữ lại, trên mặt hắn lộ ra một tia oán độc, tiểu tử đó chắc chắn cùng Tần Thương ở cùng một chỗ. Chắc hẳn là muốn tới Hoàng Đô, đến lúc đó, chúng ta sẽ tính sổ một lượt. Trong mắt trung niên nhân đột nhiên sát khí bừng lên, rồi lại nhanh chóng biến mất. Vệ gia, ngay ở phía trước, Vệ Tông chỉ vào không gian đạo phía trước không xa, linh khí nơi này nồng độ quả thật so với Trường Phong Quốc nồng đậm hơn rất nhiều. Đại trưởng lão cẩn thận cảm nhận, có chút vui vẻ nói, đúng vậy, ta cảm giác mỗi một lỗ chân lông đều có linh lực chui vào. Cảm giác này, không thể so sánh với ở Trường Phong Quốc. Tông chủ Diệp Vinh Hiên cũng có chút mừng rỡ, cái này còn chưa tính là gì, chờ đến thế giới nhỏ trong Vệ gia, linh khí ở đó còn nồng đậm hơn. Vệ Tông thản nhiên nói, tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không gian phía trước vỡ vụn ra, thuyền lớn chậm rãi tiến vào trong đó. Vệ gia, trong thế giới nhỏ, mấy người sớm đã nhận được tin tức của Vệ Tông đang chờ ở đây. Lúc này thấy thuyền lớn đi vào, bọn họ vội vàng đi lên. Tổ phụ, đại bá, tam thúc, Vệ Tông lần lượt chào hỏi, người đến chính là Vệ lão gia tử, Vệ Tu Hải và Vệ Tu Vân, vị này là gia chủ Vệ gia chúng ta. Vệ Tông tiện thể giới thiệu Vệ lão gia tử với những người Huyền Vân Tông. Đại trưởng lão cảm nhận được khí tức sâu không lường được trên người Vệ lão gia tử. Mặc dù còn kém xa khí thế Tần Thương từng thể hiện, nhưng cũng khủng bố hơn so với linh hải bình thường. Sắc mặt bọn họ nghiêm nghị, biết cảnh giới của vị này ở rất xa trên bọn họ. Gia chủ đại nhân, ngài tốt, Huyền Vân Tông chúng ta có tài đức gì mà làm phiền ngài tự mình đến nghênh đón. Đối mặt Vệ lão gia tử, đại trưởng lão có chút kinh sợ. Ai, không sao, Vệ lão gia tử với giọng nói cứng nhắc như tiếng chuông, hai bàn tay to lớn như quạt hương bổ vỗ lên vai đại trưởng lão, hào sảng nói, Huyền Vân Tông là tông môn của Vệ Tông, chúng ta là gia tộc của Vệ Tông, theo lý thuyết chúng ta là người một nhà, nghênh đón người trong nhà, phải phải. Đối mặt sự hào sảng của Vệ lão gia tử, mọi người Huyền Vân Tông không biết nói gì, chỉ có thể gượng cười phụ họa. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên hỏi, đúng rồi, tổ phụ, chỗ ta nói, vạch ra một khu vực riêng cho Huyền Vân Tông, các người đã xác định chỗ chưa? Vệ lão gia tử quay sang Vệ Tu Vân, Vệ Tu Vân hiểu ý, cười nói, đã sớm chuẩn bị xong, Vệ gia chúng ta không thiếu thứ gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vậy thì tốt, vậy phiền đại bá mang theo người Huyền Vân Tông đi xem tông môn mới của bọn họ. Thế nào, không thành vấn đề. Vệ Tu Vân đi đến bên cạnh đại trưởng lão, ông ta nhận ra, vị này là người đại diện của Huyền Vân Tông, ông ta đưa tay ra mời, chư vị, xin mời đi theo ta, làm phiền ngài, đại trưởng lão đáp lễ, mang theo người Huyền Vân Tông đi về hướng Vệ Tu Vân chỉ. Rất nhanh, người đi gần hết, ở lại tại chỗ chỉ có Vệ Tông, Cơ Vũ Lam, Tần Thương, còn có Vệ lão gia tử cùng Vệ Tu Hải, vị này, chính là Tần lão, nghe danh ngài đã lâu, Vệ Tông đã nhận được sự chiếu cố của ngài. Vệ lão gia tử mang theo chút hiếu kỳ nhìn về phía Tần Thương. Không tính là chiếu cố, ta và Vệ Tông là bạn vong niên, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Tần Thương vội vàng khoát tay, ồ, Vệ lão gia tử lúc này lại có chút kinh ngạc. Vệ Tông lại thản nhiên nói, ở đây không phải nơi để nói chuyện, chúng ta xuống bàn rồi nói nhé. Nói rất đúng, Vệ Tông đã mở lời, những người khác đương nhiên không có ý kiến, cùng Vệ Tông đi về phía phòng nghị sự của Vệ gia. Lão tổ cũng đang chờ ngươi ở phòng nghị sự, trên đường đi, Vệ lão gia tử lên tiếng, ta biết, vừa vặn muốn rời đi, ta muốn chào hỏi ông ấy. Rất nhanh, mấy người đã đến phòng nghị sự của Vệ gia, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Vệ Tông, ngươi trở về. Vệ gia lão tổ đang nhàn nhã thưởng trà thấy Vệ Tông bước vào, vội vàng đặt chén trà xuống, tiến lên nghênh đón, lão tổ. Vệ Tông tiến lên, chỉ vào Tần Thương sau lưng, nói, vị này là Tần Thương, Tần lão. Vệ gia lão tổ nhìn về phía Tần Thương, cảm nhận được khí tức tuy không hiển lộ nhưng lại sâu thẳm, kinh khủng, trong lòng lập tức run lên. Thế là Vệ gia lão tổ vội vàng ôm quyền nói, ngài là Tần lão, nghe danh đã lâu. Tần Thương cũng ôm quyền đáp lễ, lão tổ, hôm nay sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Huyền Vân Tông, ngày mai ta sẽ khởi hành, cùng Cơ Vũ Lam và Tần lão đến Thanh Bích Hoàng Triều. Thời gian ngươi nói trước đó một tháng vẫn còn một khoảng, cần gì phải vội vàng như vậy, thời gian không đợi người mà. Vệ Tông thở dài, bản tính của hắn vốn không thích rảnh rỗi. Ai, thôi, Vệ gia lão tổ cũng thở dài, ngươi đã trưởng thành, chúng ta không thể can thiệp vào con đường của ngươi. Chỉ là, Thanh Bích Hoàng Triều cường giả như mây, ngươi vẫn nên cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm đi, Vệ Tông chỉ vào Tần Thương sau lưng, Tần lão là cường giả hư minh cảnh, thực lực cường hãn, dù là ở Hoàng Đô cũng có thể coi là cường giả hiếm có. Có ông ấy bảo hộ ta, mọi người cứ yên tâm đi. Hư minh cảnh, Vệ gia lão tổ con ngươi đột nhiên co rút, nhìn Tần Thương với vẻ không thể tin nổi, ông ta đã sớm biết thực lực của Tần Thương cao hơn mình, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Lúc này, Tần Thương cũng lên tiếng, chư vị yên tâm, nếu ai nghĩ gây bất lợi cho Vệ Tông, trước hết phải qua cửa ải của lão phu. Lời ông ta đanh thép, khiến những người Vệ gia yên lòng không ít. Đã vậy, vậy làm phiền Tần lão ngài, Vệ Tông đã chữa trị xong thương thế của ta, không khác gì cứu ta một mạng, ta bảo vệ chu toàn cho hắn là phải. Tần Thương mặt nghiêm nghị, Tần Thương vừa tỏ thái độ như vậy, dường như đã hòa mình vào với mọi người, đám người rất nhanh đã vui vẻ trò chuyện. Thời gian cứ thế trôi qua. Chương 312 sát cơ tại Hãn Hải. Trong địa phận Khâu Giang phủ, ở một khu rừng rậm không mấy nổi bật, hư không đột nhiên vỡ ra, lộ ra một lối đi nhỏ chỉ đủ cho một người đi. Tiếp đó, ba người theo thứ tự đi ra, chính là Vệ Tông, Cơ Vũ Lam và Tần Thương. Ngày hôm trước, bọn họ đã cáo biệt với mọi người Vệ gia, chuẩn bị đến Khâu Giang phủ. Lúc này, ưu thế của một cường giả hư minh cảnh như Tần Thương liền lộ rõ. Ông trực tiếp mở ra một không gian thông đạo, đưa cả ba người đến đây. Khâu Giang phủ à, đã lâu không đến, hít một hơi thật sâu bầu không khí nơi này, Tần Thương có vẻ hơi hoài niệm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc trước hướng về phủ thành Khâu Giang phủ, nơi này cách phủ thành hẳn là còn một đoạn. Vệ Tông nhìn xung quanh, nhận rõ địa hình, rồi tính toán khoảng cách trong lòng. Ừ, Tần Thương gật đầu, ta sợ phủ chủ nơi này cảm nhận được dao động không gian, cố ý đặt không gian thông đạo ở chỗ tương đối xa phủ thành. Không sao, chúng ta đi thôi, với tốc độ của chúng ta, nhiều nhất nửa canh giờ nữa là có thể đến nơi. Nói xong, Vệ Tông nhún người nhảy lên, hướng về phía phủ thành mà chạy, hai người Tần Thương cũng vội vàng đuổi kịp. Sau nửa canh giờ, ba người không chỉ đến được phủ thành, mà ngay cả phủ chủ Khâu Giang phủ cũng đã thấy ở xa xa. Ba người còn chưa đến, quan tuần tra vừa lúc đang tuần sát trên không trung, nhìn thấy ba người liền biến sắc, vội vàng ra hiệu với bọn họ, tiểu tử này đang làm gì? Tần Thương hơi nghi hoặc, nhìn thủ thế của hắn, là muốn chúng ta rời đi, có chuyện gì xảy ra sao? Cơ Vũ Lam cẩn thận phân biệt thủ thế của quan tuần tra, đưa ra kết luận, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta cứ tiến lên hỏi xem. Nói xong, ba người Vệ Tông hướng về phía quan tuần tra bay tới. Quan tuần tra thấy ba người Vệ Tông không những không đi mà còn gia tốc tiến về phía mình, cảm thấy căng thẳng, hắn dậm chân một cái trên không trung, không còn cách nào, đành phải hướng về phía Vệ Tông bay tới, muốn nói rõ với bọn họ, quan huynh, sao ngươi lại ở đây, có chuyện gì sao? Vệ Tông nghi hoặc hỏi khi thấy quan tuần tra đến gần. Ôi, Vệ huynh, ngươi đừng hỏi, chuyện này trong thời gian ngắn nói không hết được, các ngươi mau đi đi, đi đường khác đến thẳng Hoàng Đô là được, không cần đến Khâu Giang phủ. Quan tuần tra lo lắng, liên tục thúc giục Vệ Tông mau đi, nếu không đi thì sẽ không kịp nữa. Ngược lại với sự lo lắng của quan tuần tra, ba người Vệ Tông lại tỏ ra bình tĩnh, nhất là Cơ Vũ Lam, khinh thường nhếch môi, chúng ta vất vả lắm mới đến đây, sao lại phải đi chứ? Ôi, thấy ba người không nhúc nhích, quan tuần tra vừa vội vừa tức, hắn lo lắng nói, bảo các ngươi đi là vì tại Hãn Hải ở đây, đúng không? Không đợi hắn nói hết, Vệ Tông đã nói ra trước, không phải cái này. Quan tuần tra vô ý thức muốn phản bác, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn ngẩn người nhìn Vệ Tông, hả, Sao ngươi biết? Vệ Tông cười lạnh, nói, cái mùi hôi thối trên người Hãn Hải, ta cách mấy chục dặm vẫn ngửi được. Tức là nói, ngươi đã sớm biết Hãn Hải ở đây rồi. Vậy mà ngươi còn không chạy, ngươi không biết Hãn Hải đang nổi trận lôi đình, ở lại Khâu Giang phủ còn nói muốn cho ngươi đẹp mặt. Không sao, ta vừa vặn cũng muốn tính sổ với hắn, không ngờ hắn lại tự mò đến. Vệ Tông mỉm cười, tỏ vẻ không quan tâm, hắn nghiêng đầu liếc Tần Thương một cái, lúc này khác với trước đây rồi, Hãn Hải muốn đối phó mình, vậy thì cứ đến đi. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng cười lớn ngạo mạn từ trong phủ của phủ chủ truyền ra. Ha ha ha, Vệ Tông, rốt cuộc ngươi cũng đến, không uổng công bản tọa chờ đợi bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng bắt được các ngươi. Theo giọng nói lạnh lùng, một bóng người màu tử kim từ trong phủ xông ra, mang theo tiếng sấm sét, lao về phía Vệ Tông, mà phía sau bóng người đó, Quan Thiệu Quân mặt mày âm trầm, cũng chạy tới theo sau. Hãn Hải, ngươi muốn làm gì? Vệ Tông là thiên tài của Ninh Khê Châu, lần này đi Hoàng Đô đại diện cho mặt mũi của Ninh Khê Châu. Ngươi thân là Châu Mục, chẳng lẽ muốn trước mặt mọi người ra tay với một thiên tài như vậy sao? Giọng nói Quan Thiệu Quân lạnh lẽo, hướng về phía Hãn Hải đang ở phía trước lạnh giọng quát. Hắn thực sự nóng nảy, gọi cả tên của Hãn Hải, gần như muốn vạch mặt, chuyện của bản tọa, không đến lượt ngươi quản. Hãn Hải cũng với giọng nói lạnh lẽo, thái độ đối với Quan Thiệu Quân cực kỳ bất mãn. Quan Thiệu Quân, đừng tưởng rằng ta không dám động đến ngươi, dám gọi thẳng tên Châu Mục, đây là dĩ hạ phạm thượng. Ngươi, trong lòng Quan Thiệu Quân giận dữ, nhưng không tìm được lý do phản bác, không có cách nào, quan trên một cấp đè chết người. Trong tình huống bình thường, Quan Thiệu Quân không thể ra tay với hắn, nhưng nếu hắn dám ảnh hưởng Quan Thiệu Quân giết Vệ Tông, Hãn Hải có thể dùng tội dĩ hạ phạm thượng để bắt hắn lại. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tràn đầy sát khí của Hãn Hải lúc này, đối với Vệ Tông, hắn nhất quyết phải giết. Thực tế, trước đây Vệ Tông dù có thiên tài đến đâu, Hãn Hải cũng chưa từng nảy sinh sát cơ, nhiều nhất là tò mò về bí mật trên người hắn. Nhưng, kể từ sau khi Tô Dương Vũ chết, tâm tình của hắn đã thay đổi, không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi, phải biết, Tô Dương Vũ là võ giả ngưng chân cảnh, đừng quan tâm Vệ Tông đã giết như thế nào, dù sao thì là đã giết, bây giờ có thể giết Tô Dương Vũ, chờ thêm một thời gian, chẳng phải là có thể giết phá toái cảnh như hắn. Phải biết, hắn cũng chỉ cao hơn Tô Dương Vũ một cảnh giới mà thôi. Chính loại sợ hãi này, mới khiến hắn nảy sinh tâm lý nhất định phải giết Vệ Tông. Bởi vậy, hắn thậm chí không quay về Châu, việc công cũng không làm, ở Khâu Giang phủ ngày đêm chờ đợi, cuối cùng để hắn đợi được ngày này. Vệ Tông, lần này bản tọa sẽ không hạ thủ lưu tình, tử kỳ của ngươi đến. Kèm theo tiếng gầm giận dữ, tại Hãn Hải mang theo phong lôi cuồn cuộn lao về phía Vệ Tông. Khi hắn đến trước mặt Vệ Tông, uy thế trên người đã nồng đậm đến mức như hóa thành thực chất, tựa như một tòa núi lớn nguy nga, mang theo thế không gì cản nổi, muốn nghiền nát Vệ Tông. Trong cơn sóng trào như vậy, tại Hãn Hải vung ra một trường, linh lực bành trướng mang theo lôi quang chói mắt, cùng uy thế không gì sánh kịp, hướng đỉnh đầu Vệ Tông chụp xuống. Nếu một trường này trúng đích, không khó tưởng tượng, đầu Vệ Tông sẽ giống như dưa hấu, phịch, một tiếng vỡ tan, nhưng tình huống lại không phải như vậy. Trường đầy uy thế kia dừng lại cách đầu Vệ Tông ba tấc. Không phải tại Hãn Hải muốn dừng lại, mà là hắn không thể tiến thêm được nữa. Một trường của hắn bị một lão giả vốn dĩ bình thường không có gì lạ phía sau lưng Vệ Tông giữ chặt. Trong lòng bàn tay, tay đối phương như một đôi thiết chảo, khiến hắn không thể nhúc nhích chút nào. Chương 313 trước ngạo mạn sau cung kính. Tại Hãn Hải nhìn Tần Thương sắc mặt không đổi, dễ dàng đỡ được một trưởng toàn lực của mình, trong lòng kinh hãi, có thể dễ dàng đỡ một kích toàn lực của hắn, đối phương ít nhất là cường giả hư minh cảnh, điều đó có nghĩa, với thực lực này, đối phương có thể xem là một trong những người mạnh nhất ở Thanh Bích Hoàng triều cường giả như mây. Lão giả này rốt cuộc là ai, sao lại đi theo bên cạnh Vệ Tông tiểu tử này? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn lại thấy Tần Thương đổi động tác, bước chân đạp mạnh về phía trước, tay phải vươn ra như ưng chảo vồ lấy mình. Tại Hãn Hải giật mình, đang muốn tránh né thì phát hiện tay mình bị đối phương nắm chặt, không thể kéo giãn khoảng cách, lại thêm một chảo nhanh như chớp của Tần Thương, thậm chí vì tốc độ quá nhanh mà bàn tay hắn ma sát với không khí, tạo thành cương khí nổ tung, phát ra tiếng nổ như sấm. Tại Hãn Hải muốn trốn cũng đã muộn, tay Tần Thương như một con mãng xà linh hoạt đã siết chặt cổ hắn. Ếch, cổ bị bóp chặt, tại Hãn Hải kinh hãi tột độ, tay đối phương chỉ cần dùng thêm chút lực, hắn sẽ mất mạng, theo lý thuyết, tính mạng hắn hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Hắn đang kinh hãi thì thấy Tần Thương thất vọng lắc đầu. Đây là thực lực của Châu Mục sao? Ninh Khê Châu sao lại xuống dốc đến vậy? Phá toái cảnh cũng có thể làm Châu Mục. Với thực lực này, muốn giết ngươi, với ta chỉ là chuyện trong tầm tay. Lời Tần Thương nói như dao găm, đâm sâu vào lòng tại Hãn Hải. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể nói gì. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn, phản bác không khác gì tự tìm đường chết. Tiền bối, khác với vẻ đầy sát khí ban đầu, lúc này trên mặt tại Hãn Hải là nụ cười khó coi. Ngượng ngùng nói với Tần Thương. Không biết tiền bối ở đây, là vãn bối mạo phạm, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho vãn bối một mạng. Hừ, Tần Thương lạnh lùng hừ một tiếng, thấy hắn thái độ trước ngạo mạn sau cung kính này, càng thêm bất mãn, thực lực yếu thì thôi, nếu cứng đầu hơn chút, hắn còn đánh giá cao đối phương, đáng tiếc, gã này không có chút cốt khí nào, hắn rất hoài nghi, Thanh Diễn Thánh có phải bị gì không, mà để lại người này làm châu chủ. Tần Thương hừ lạnh một tiếng, khiến Tại Hãn Hải trong lòng run sợ, nhìn vẻ mặt đối phương, rõ ràng là rất bất mãn với mình, thế là, Tại Hãn Hải lại cầu xin, tiền bối, vãn bối thật sự biết sai rồi, xin người bỏ qua cho vãn bối lần này. Thấy Tại Hãn Hải khúm núm, bộ dạng đáng thương, cha con quan gia cũng mở to mắt kinh ngạc, đây vẫn là Châu Mục đại nhân độc đoán chuyên quyền mà bọn họ biết sao? Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là Tần Thương đang nắm cổ Tại Hãn Hải, có thể chế phục Châu Mục trong nháy mắt, lão giả này rốt cuộc là ai? Vệ Tông quen biết bằng cách nào? Nhìn những ánh mắt xung quanh, thương hại, chế nhạo, khó tin, khiến Tại Hãn Hải xấu hổ tức giận vô cùng, mất mặt lớn như vậy trước nhiều người, trong lòng Tại Hãn Hải tràn đầy hận thù, hắn hận, không chỉ hận Vệ Tông và Tần Thương, mà còn hận tất cả mọi người. Nhưng bề ngoài, Tại Hãn Hải vẫn tỏ vẻ cầu khẩn, tiền bối, với lời cầu xin của hắn, Tần Thương chỉ lạnh lùng nói, ngươi cầu ta vô ích, hãy nói với Vệ Tông, trừ khi Vệ Tông đồng ý tha cho ngươi, ta mới thả ngươi đi. Nghe vậy, dù cổ bị Tần Thương nắm chặt, Tại Hãn Hải vẫn cố gắng quay đầu nhìn Vệ Tông, đáng thương nói, Vệ Tông tiểu huynh đệ, nhìn khuôn mặt đáng thương của hắn, không thể liên tưởng với vị Châu Mục hung thần ác sát kia. Châu Mục đại nhân, Vệ Tông cười với hắn. Tại Hãn Hải vội vàng đáp lễ bằng một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Kỳ thực, ta không có ý định đối đầu với ngài, chỉ là không biết vì sao, ngài cứ hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho ta. Ta tự hỏi chưa từng đắc tội ngài, vì sao ngài không chịu bỏ qua cho ta? Giọng Vệ Tông rất lớn, cho dù ở xa cũng nghe rõ, lời chất vấn của hắn vang xa, nhiều người dừng chân, nhìn cảnh này, ta, trong lòng Tại Hãn Hải hận ý vô tận, lời Vệ Tông là muốn dồn hắn vào đường cùng, vì sao hắn muốn giết Vệ Tông? Đương nhiên là vì Tô Dương Vũ bị Vệ Tông giết, nhưng lời này hắn dám nói sao? Thế là, Vệ Tông tiểu huynh đệ, là lỗi của ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta mưu đồ bảo vật trên người ngươi, nên mới sinh lòng tham niệm, là ta không tốt, bảo vật, Tần Thương lạnh lùng nói đúng lúc, bảo vật trên người Vệ Tông là ta cho hắn phòng thân. Sao, ngươi muốn cướp? Không dám, vãn bối không dám. Tốt, Vệ Tông khẽ cười, nói với Tần Thương, nếu Châu Mục đại nhân đã nhận sai, Tần lão, thả ông ta ra đi. Vệ Tông lên tiếng. Tần Thương dễ dàng buông tay, hừ, nếu Vệ Tông đã nói vậy, thì tạm tha cho ngươi một mạng, nếu để ta biết ngươi còn muốn gây bất lợi cho Vệ Tông, thì không chỉ đơn giản như hôm nay, ta sẽ khiến ngươi hối hận đã đến thế giới này. Tần Thương nhìn Tại Hãn Hải đang ôm cổ ho khan, lạnh lùng nói, vãn bối biết, vãn bối không dám nữa. Tại Hãn Hải khom người, vừa xin lỗi vừa lùi lại, nếu tiền bối không có gì, vãn bối xin cáo lui trước. Nói xong, không cần Tần Thương đáp lời, Tại Hãn Hải quay người bỏ đi, ở đây hắn thật sự không còn mặt mũi nào. Đợi đến khi cách ra chỗ này, Tại Hãn Hải trực tiếp mở không gian thông đạo, không quay đầu lại bước vào, chỉ là, ở góc khuất không ai thấy, trong mắt hắn, hận thù như muốn trào ra, da mặt run rẩy dữ dội, như đang kìm nén hận ý trong lòng, nhìn bóng lưng Tại Hãn Hải rời đi, Tần Thương cau mày, nhìn xem, hắn sẽ không bỏ qua đâu, biết vậy đã để hắn ở lại đây luôn. Vệ Tông lắc đầu, khẽ nói, không sao, nếu thật sự giữ hắn lại, phiền phức sẽ lớn hơn, dù sao hắn cũng là châu mục của Thanh Bích Hoàng Triều. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vị đế chủ kia sẽ không bỏ qua đâu, cho nên, chúng ta tạm thời không thể động vào hắn. Nhưng mà, giọng Vệ Tông đổi, bây giờ không động được không có nghĩa là về sau cũng vậy. Chờ thời cơ đến, dù hắn không tìm ta gây sự, ta cũng sẽ tìm hắn. Những kẻ đã nảy sinh sát ý với ta sẽ không để cho chúng sống trên đời. Trong mắt Vệ Tông, sát khí thoáng qua rồi biến mất, hắn không phải là người lương thiện gì. Muốn tìm hắn gây sự, được thôi, xem ngươi có thể chịu kết quả không. Mấy câu sau của Vệ Tông rất nhỏ, gần như không nghe thấy, chỉ có Tần Thương đứng cạnh nghe rõ. Tần Thương cũng bắt đầu thông cảm cho Tại Hãn Hải, ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, lại đi đắc tội vị này, đắc tội người khác còn có khả năng sống sót, đắc tội vị này, Tần Thương liếc Vệ Tông mặt lạnh tanh, tuyệt không có sinh cơ. Theo lý thuyết, Tại Hãn Hải chắc chắn chết. Chương 314 7 đại gia tộc, Châu Mục đại nhân, cứ đi như vậy sao? Quan bay vọt có chút ngạc nhiên, bằng không thì sao? Tại Hãn Hải không phải kẻ ngốc, hắn không muốn ở lại đây để tự chuốc nhục. Quan Thiệu Quân tức giận liếc con trai một cái, bây giờ đã trở mặt với Tại Hãn Hải rồi, ông cũng lười giả vờ cung kính nữa. Chuyện của Tại Hãn Hải để sau, quan phủ chủ, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nghe lời Vệ Tông, Quan Thiệu Quân mới phản ứng, biết đây không phải chỗ nói chuyện, vội dẫn Vệ Tông vào phủ. Đúng rồi, quan phủ chủ, sắp phải đến Hoàng Đô, nhưng ta vẫn chưa biết gì về chuyện của các hoàng tử. Ninh Khê Châu ta sẽ phụ tá vị hoàng tử nào? Các hoàng tử cạnh tranh dùng hình thức nào? Vừa ngồi xuống, Vệ Tông như súng liên thanh hỏi Quan Thiệu Quân rất nhiều câu hỏi. Vốn Quan Thiệu Quân muốn hỏi lão giả bên cạnh Vệ Tông là ai, nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của Vệ Tông, ông vẫn nhẫn nại trả lời Vệ Tông trước. Suy nghĩ một chút, Quan Thiệu Quân đột nhiên cười khổ nói, Vệ Tông, chắc ngươi cũng biết, thực lực của Ninh Khê Châu chúng ta yếu nhất trong 12 châu. Mà hoàng tử có đến 9 người, những hoàng tử đó thường sẽ liên lạc với những châu mạnh hơn. Họ đã sớm xác định mối quan hệ liên minh, cuối cùng chỉ còn 3 châu yếu nhất chưa liên minh với hoàng tử nào. Trong đó có cả Ninh Khê Châu chúng ta. Nghe vậy, Vệ Tông cau mày, đã biết Ninh Khê Châu yếu thế, nhưng không ngờ lại yếu đến vậy, mà không có hoàng tử nào chọn. Như vậy theo lý, Ninh Khê Châu căn bản không thể tham gia vào cuộc chiến giữa các hoàng tử. Vậy Hắc Nhật Chi Tháp thí luyện còn có ý nghĩa gì? Không đến mức đó, Quan Thiệu Quân vội vàng phủ nhận, chuyện này, mỗi châu đều phải tham gia, dù chúng ta không tìm được hoàng tử hợp tác, đế chủ đại nhân cũng sẽ tự phân cho chúng ta một người. Nhưng may mắn thay, nhờ tại Hãn Hải bỏ ra không ít đánh đổi, Ninh Khê Châu đã vào được dưới trướng một vị hoàng tử khá mạnh. Nói đến đây, Quan Thiệu Quân lại cười khổ, bọn họ muốn gia nhập dưới trướng người khác, lại phải trả giá thật lớn. Chuyện gì thế này? Nghe vậy, Quan Bay vọt trầm ngâm nói. Nói vậy, Châu Mục đại nhân vẫn làm được một chuyện tốt. Quan Thiệu Quân tức giận nói, hắn làm vậy vì chính hắn thôi. Nếu các ngươi giúp vị hoàng tử kia lên ngôi, hắn sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất. Hắn làm vậy đều chỉ vì bản thân mà thôi. Vệ Tông nghĩ nghĩ, vẫn hỏi, vậy chúng ta sẽ phụ tá vị hoàng tử nào? Quan phủ chủ, ông cứ kể hết về các hoàng tử và thực lực của họ đi. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Đúng, phải thế. Quan Thiệu Quân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chúng ta sẽ phụ tá cho Thanh Hà, vị này có thực lực tổng hợp xếp thứ hai trong các hoàng tử. Thực ra, hoàng tử mạnh nhất là Thanh Hoàng, tại Hãn Hải liên hệ đầu tiên cũng là với Thanh Hoàng hoàng tử. Đáng tiếc, người ta không thèm để ý tới chúng ta, với lời thỉnh cầu của tại Hãn Hải, hắn không thèm đoái hoài, tại Hãn Hải cũng đủ thảm. Vệ Tông lắc đầu, đường đường là châu chủ, lại bị đến mức này, đúng thế, may mà hoàng tử Thanh Hà tốt hơn, chịu nhận chúng ta. Nói đến đây, Quan Thiệu Quân tiếp tục, ngoài hai vị này, còn có hai hoàng tử khá mạnh là Thanh Bằng và Thanh Hằng. Còn Thanh Tùng, Thanh Nham, Thanh Tuấn, Thanh Thà, Thanh Thuyền thì yếu hơn. Thanh Hằng, nghe cái tên quen thuộc này, mắt Vệ Tông ngưng lại. Theo hắn biết, Thanh Hằng chẳng phải là đích tôn tử của đế chủ sao? Sao lại vào hàng ngũ hoàng tử? Mang theo nghi ngờ, Vệ Tông nhỏ giọng cắt ngang lời Quan Thiệu Quân. Quan phủ chủ, những hoàng tử mà ông vừa nói, đều là con của đế chủ bệ hạ sao? Câu hỏi này rất kỳ lạ, thậm chí có chút đại nghịch bất đạo. Người không biết còn tưởng rằng Vệ Tông đang nghi ngờ những hoàng tử này không phải con ruột của đế chủ, nhưng với câu hỏi kỳ lạ này, Quan Thiệu Quân lại liếc Vệ Tông một cái, không đúng, những hoàng tử đó gọi là hoàng tử, thực ra đều là cháu đích tôn của đế chủ bệ hạ. Đế chủ bệ hạ chỉ có một người con, tên là Thanh Tuyệt Tâm, theo lý, ngôi vị phải do Điện hạ Thanh Tuyệt Tâm kế thừa, điểm này không ai tranh cãi, tiếc là, Điện hạ Thanh Tuyệt Tâm đã qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn 10 năm trước, nên mới có tình cảnh này. Quan Thiệu Quân mang chút tiếc hận, chậm rãi nói, theo lý thuyết, 9 vị hoàng tử kia cũng là con trai của Thanh Tuyệt Tâm. Đúng vậy, 9 vị hoàng tử đều là con của Điện hạ Thanh Tuyệt Tâm với các vương phi khác nhau. Điều này cũng đại biểu cho thế lực nhà mẹ của các hoàng tử khác nhau. Có hoàng tử nhà mẹ thế lực mạnh, có nhiều sự ủng hộ hơn, ví dụ như hoàng tử Thanh Hoàng, gia tộc của mẫu thân hắn là Mục gia, một trong 7 đại gia tộc, cực kỳ mạnh. Mục gia, 7 đại gia tộc, cái này là gì? Ở hoàng đô, ngoài hoàng thất gia còn có gia tộc khác sao? Vệ Tông có chút khó hiểu. Cái này, nói đến chuyện xưa, Quan Thiệu Quân uống ngụm trà, làm ẩm giọng, mới giải thích, thực ra, khi Thanh Bích Hoàng triều lập triều, ngoài thái tổ bệ hạ ra, còn có 7 người anh em kết nghĩa, vạn năm trước, chính họ đã cùng nhau lật đổ triều đình trước, dựng nên Thanh Bích Hoàng triều, đồng thời đổi tên giới này thành Thanh Bích giới, bởi vì 7 vị huynh đệ kết nghĩa kia lập công là Trác Vĩ, lại thêm bọn họ cùng thái tổ bệ hạ tâm đầu ý hợp. Thế là thái tổ bệ hạ đặc chuẩn cho bọn họ tại hoàng đô mới vừa được xây dựng tổ kiến gia tộc. Cùng hoàng thất cùng nhau bảo vệ Thanh Bích Hoàng triều. Bất quá, trải qua nhiều năm phát triển, năm đó 7 gia tộc giờ đều đã trở thành những quái vật khổng lồ của đế quốc. Thế lực vươn đến mọi mặt của đế quốc, thành viên những gia tộc này gần như đều giữ những chức vụ quan trọng trong đế quốc. Mỗi người bọn họ chỉ cần dậm chân một cái, đế quốc đều có thể dung chuyển 3 lần. 7 tộc trưởng cũng là những người có quyền thế lớn nhất đế quốc. Ngoại trừ đế chủ, chỉ có điều, đã nhiều năm trôi qua, 7 gia tộc giờ đây gần như đều đang minh tranh ám đấu. Đấu đá lẫn nhau, không còn hòa thuận như tổ tiên lúc trước. Về điểm này, Vệ Tông hiểu rất rõ. Hắn gật đầu nói, bình thường thôi, dù sao đã nhiều năm trôi qua, trước lợi ích thực sự, tình nghĩa xưa kia có là gì đâu. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Vậy, quan phủ chủ, ngoài Mục gia mà ngươi vừa nói, còn có 6 gia tộc nào nữa? Các gia tộc khác thì sao? Quan Thiệu Quân nghĩ ngợi, mở miệng nói, còn có Tần gia, Thạch gia, Trưởng Tôn gia, Trần gia, Nguyễn gia và... Quan Thiệu Quân dừng một chút, trong mắt mang theo chút ý vị không rõ liếc Vệ Tông một cái. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, Vệ gia, chương 315, Vệ gia lai lịch. Vốn dĩ Vệ Tông nghe đến Tần gia thì ánh mắt thoáng liếc về phía sau, nơi Tần Thương đang đứng, không cần nghĩ cũng biết, Tần Thương chắc chắn là người của Tần gia. Hơn nữa, Với thực lực hư minh cảnh của hắn, rất có thể vẫn là gia chủ Tần gia, chỉ là, ngoài dự liệu của Vệ Tông, hắn lại nghe thấy tên Vệ gia. Vệ gia, tại Hoàng Đô Thanh Bích Hoàng Triều thế mà cũng có một Vệ gia. Lúc này, chỉ thấy Quan Thiệu Quân mang vẻ phức tạp nhìn Vệ Tông. Nói, kỳ thực, ta cũng từng tiếp xúc với một vài tử đệ Vệ gia. Coi như hiểu khá rõ về bọn họ, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã chú ý đến trên người ngươi có loại khí tức huyết mạch rất giống bọn họ. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng đúng là giống y hệt, lại thêm ngươi họ Vệ, điều này đã chứng minh, ngươi chắc chắn có liên quan đến Vệ gia. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ xem, ngươi, hoặc có lẽ gia tộc của ngươi, khẳng định có liên hệ nhất định với Vệ gia trong 7 đại gia tộc. Quan Thiệu Quân ánh mắt sáng quắc nhìn Vệ Tông, dường như đang chờ mong điều gì. Thật tình mà nói, hắn thà trở mặt với người ở Hãn Hải, cũng muốn bảo vệ Vệ Tông. Tất nhiên có một phần nguyên nhân là do Vệ Tông là con của ân nhân cứu mạng của hắn. Nhưng chỉ dựa vào điều này thì chưa đủ, nguyên nhân lớn hơn là Vệ Tông rất có thể có quan hệ gì đó với Vệ gia kia. Đến lúc đó, nếu Vệ Tông có thể trở về Vệ gia, với thiên phú của hắn, nhất định sẽ được Vệ gia bồi dưỡng thật tốt, tương lai trở thành một thế lực lớn là điều nằm trong tầm tay. Kém nhất thì hắn cũng có thể mượn đường Vệ Tông để liên hệ với Vệ gia. Có Vệ gia ủng hộ thì Hãn Hải tính là gì chứ? Hắn còn có thể giữ được vị trí châu chủ hay không vẫn còn chưa chắc. Đến lúc đó, nói không chừng, Quan Thiệu Quân hắn cũng có thể tranh một chuyến châu chủ. Chính vì điểm này mà Quan Thiệu Quân mới dốc hết sức ủng hộ Vệ Tông. Bây giờ, hắn có chút mong chờ nhìn Vệ Tông, muốn biết gia tộc của hắn có thật sự có liên quan đến Vệ gia trong 7 đại gia tộc hay không. Vệ Tông cau mày, rồi lại giãn ra, theo những gì hắn biết, Vệ gia Thiên Sa vực không phải là gia tộc bản địa, mà là chuyển đến từ nơi khác mấy trăm năm trước. Hơn nữa, một gia tộc nhỏ bé như Vệ gia lại có thế giới nhỏ của riêng mình. Phải biết, thế giới nhỏ là thứ chỉ có cường giả thế giới cảnh mới có khả năng ngưng luyện. Tất cả những điều này dường như đang cho thấy Vệ gia Thiên Sa vực có một quá khứ cực kỳ huy hoàng. Bây giờ nghe Quan Thiệu Quân nói, Hoàng Đô cũng có một Vệ gia, thực lực mạnh mẽ, Vệ Tông gần như có thể chắc chắn, Vệ gia kia chắc chắn có liên quan đến gia tộc của mình. Thế là, hắn thử thăm dò mở miệng, nếu ta đoán không sai, Vệ gia trong 7 đại gia tộc chắc chắn có quan hệ nhất định với ta. Thật sao? Quan Thiệu Quân ngạc nhiên kêu lên một tiếng, vì quá kích động mà giọng nói có chút chói tai. Thật, Vệ Tông gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ vui mừng của Quan Thiệu Quân, trong lòng hắn khẽ động, thực ra hắn biết rõ, Quan Thiệu Quân luôn không tiếc công sức giúp hắn, chắc chắn là có mưu đồ, nhưng điều này cũng không sao, trên đời này, chưa bao giờ có ai vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi. Dù Quan Thiệu Quân mang mục đích, nhưng dù sao hắn cũng đang giúp mình, không phải sao, với chút mưu cầu này của Quan Thiệu Quân, nếu có thể, hắn cũng không ngại giúp hắn một chút. Đến nỗi Quan Thiệu Quân mưu cầu là gì, Vệ Tông không cần nghĩ cũng biết, đơn giản chỉ là muốn nhờ hắn liên hệ với Vệ gia mà thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông ngẩng đầu, nói khẽ, nếu quan phủ chủ có gì cần tại hạ giúp đỡ, cứ nói ra. Vệ Tông như cười mà không phải cười liếc Quan Thiệu Quân một cái. Quan Thiệu Quân bị hắn nhìn mà trong lòng run lên, cảm giác như suy nghĩ trong lòng đều bị hắn nhìn thấu. Quan Thiệu Quân có chút lúng túng, vội vàng nói, không vội không vội, chuyện giúp đỡ cứ để sau. Chuyện gì vậy, phụ thân, ngay cả người cũng không giải quyết được sao? Còn cần Vệ huynh giúp? Quan Phi vọt mặt mày khó hiểu, cảm thấy khó hiểu với lời bọn họ nói. Tiểu tử, biết cái gì, không nên hỏi những chuyện không nên hỏi. Quan Thiệu Quân quát khẽ Quan Phi vọt một câu, điều này khiến Quan Phi vọt trong lòng lẩm bẩm, Vệ huynh tuổi còn nhỏ hơn ta một chút, sao ngươi không nói với hắn như vậy? Không để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của Quan Phi vọt. Lúc này Quan Thiệu Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi vấn đề mà trước đó vẫn muốn hỏi. Vệ Tông, vị bên cạnh ngươi đây, rốt cuộc là vị tiền bối cao nhân nào? Nghe hắn hỏi vậy, Tần Thương vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi mở mắt. Phong mang lóe lên rồi biến mất, khiến trong lòng Quan Thiệu Quân khẽ động, vị này à, Vệ Tông nghĩ ngợi, vì Tần Thương rất có thể là gia chủ Tần gia gì đó nghe rất lợi hại. Vậy tên của hắn chắc chắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Lúc này tự nhiên không thể tiết lộ tên thật, hắn tên là, lúc này, Tần Thương lên tiếng trước, lão phu là người nhàn rỗi nơi sơn giã, đã ẩn cư lâu rồi, cái gọi là danh hào, đã sớm bị thế nhân quên lãng, lão phu cũng chưa bao giờ để ý đến những thứ này. Thì ra là ẩn thế tiền bối, nghe Tần Thương nói vậy, Quan Thiệu Quân lập tức hiểu ra, cũng đúng, chỉ có như vậy mới hợp lý, chắc chắn là Vệ Tông vận may quá tốt, ở một nơi nào đó được vị tiền bối ẩn cư này coi trọng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao bên cạnh Vệ Tông xuất hiện một cường giả như vậy. Ngoài những người của Hoàng Thất và 7 đại gia tộc ra, cũng chỉ có những ẩn sĩ đã ẩn cư nhiều năm, không màng thế sự, thấy Quan Thiệu Quân không còn vấn đề gì khác, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, được rồi, hôm nay cũng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.